Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1305, chờ ngày làm tân nương của anh. Chà, không cần gấp gáp như vậy đi. Lâm Hải có chút dở khóc dở cười, hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị đây. Lâm Văn thì là thật sâu liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó lời nói thấm thía nói. Tiểu Hải à, có chuyện ngươi không biết, ngươi cho người nhà chúng ta đều ăn cái tiên đan kia. Còn truyền thụ công pháp, để cho chúng ta không giống với người bình thường, cái này vốn là một chuyện tốt, thế nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất ta và mẹ của ngươi, tâm lý tổng là có chút không nỡ a, cảm giác gần nhất giống như sẽ có cái chuyện lớn gì phát sinh vậy, cho nên chúng ta hy vọng, ngươi cùng Hinh Nguyệt có thể mau chóng kết hôn, không nên để lại cái tiếc nuối gì a. Lời nói của Lâm Văn, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, có chút khó tin mà nhìn phụ thân, chẳng lẽ, phụ thân cùng mẫu thân, vậy mà lòng có cảm giác, dự liệu được sự tình lúc địa tiên giới mở ra, Liễu Hinh Nguyệt sẽ rời mình mà đi. Cha, ta cùng Hinh Nguyệt thương lượng một chút, vừa nghĩ tới đây, tâm tình Lâm Hải, cũng biến thành càng thêm trở nên nặng nề, chậm rãi gật gật đầu, hướng phía Lâm Văn thành khẩn nói. Mẹ ngươi hẳn là cũng đang cùng Hinh Nguyệt nói sự tình kết hôn, các ngươi cố gắng thương lượng một chút. Lâm Văn vỗ vỗ bả vai Lâm Hải, lời nói thấm thía nói. Từ phòng ngủ đi ra. Lâm Hải liền nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt ngồi tại bên cạnh Tống Cần, cúi đầu sâu, một mặt đỏ bừng, biểu lộ trên mặt vừa vui vừa thẹn, nhìn thấy Lâm Hải đi ra, đôi mắt đẹp không khỏi hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, thẹn thùng không thôi. Mẹ, ta đưa Hinh Nguyệt về nhà. Lâm Hải không khỏi nói, đem Liễu Hinh Nguyệt kéo lên, liền ra khỏi nhà. Mẹ anh cùng em nói cái gì? Ra khỏi nhà, Lâm Hải có chút xấu hổ hỏi. Nói, sự tình kết hôn. Trên gương mặt Liễu Hinh Nguyệt, mang theo vui sướng thật sâu, thấp giọng nói tách, chỉ có thế, không có tỷ như nghe được cái gì. Lâm Hải ngơ ngác hỏi. Nghe được cái gì? Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, mờ mịt hỏi. Hô, Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt có câu hỏi này, lúc này mới thở phào, xem ra mẫu thân của chính mình, cũng không có nói cho Liễu Hinh Nguyệt, so với cha mình đáng tin hơn nhiều. Bất quá, nhìn khuôn mặt mê người của Liễu Hinh Nguyệt này. Lâm Hải đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, hắc hắc mở miệng nói. Không thể nói, nghe được thanh âm, em, gọi. À, đại bại hoại, ngươi đi chết đi. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt xấu hổ vung vẫy nắm tay nhỏ, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Ha ha, ha ha ha ha, Lâm Hải cười lớn, hướng phía trước mà chạy đi. Người xấu. Người xấu. Liễu Hinh Nguyệt một đường truy đuổi, nắm tay nhỏ không ngừng rơi vào trên thân Lâm Hải, trên mặt thẹn thùng không thôi, mang theo ý cười giận dữ, phá lệ mê người. Đùa giỡn một hồi, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hinh Nguyệt, sự tình kết hôn, em thấy thế nào? Em đều nghe anh, Liễu Hinh Nguyệt tựa ở bên trong lòng Lâm Hải, ngượng ngùng vui sướng nói thời gian một tháng, quá vội vàng, hơn nữa Hải Nguyệt Tông vừa mới cất bước. Hậu nhân thần thú ở nước ngoài cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sự tình tiếp theo khẳng định rất nhiều, không bằng chúng ta sau này chậm rãi đi, nhưng anh đáp ứng em. Trước khi địa tiên giới mở ra, anh nhất định sẽ để em làm tân nương của Lâm Hải ta. Liễu Hinh Nguyệt nghe được hai chữ tân nương, trong lòng trở nên kích động, vươn tay ôm lấy Lâm Hải, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lão công, em chờ ngày làm tân nương của anh. Lâm Hải hôn lấy cái trán của Liễu Hinh Nguyệt, thầm hạ quyết tâm. Bất kể là ai, cũng đừng hòng từ bên trong tay hắn cướp đi Liễu Hinh Nguyệt. Đúng rồi, lão công, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nghĩ tới một chuyện. Làm sao? Tay Lâm Hải, lại bắt đầu trèo lên núi cao, không ở yên. Ai nha, trước đừng làm rộn, Liễu Hinh Nguyệt đem tay Lâm Hải lấy ra, sau đó khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hôm nay, tiên nhi không phải nâng lên Côn Lôn sao? Có vấn đề gì không? Liễu Hinh Nguyệt cau đôi mày lại, tự hồ đang suy tư điều gì, làm thế nào cũng nhớ ra không nổi. Em dự cảm, ngày địa tiên giới mở ra, em rời khỏi anh, sẽ có quan hệ cùng cái Côn Lôn này. Cái gì? Lâm Hải đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra lo lắng thật sâu. Côn Lôn. Lâm Hải cắn răng, song quyền không tự chủ được nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Lão công, anh đừng như vậy, Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, vội vàng duỗi ra tay nhỏ. Bưng lấy mặt Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, em không phải đã nói sao, em rời đi, không phải là gặp nguy hiểm, mà chính là trong cõi U Minh tự có thiên ý, có đồ vật rất trọng yếu, đang kêu gọi em, đối với anh đối với em đều là chuyện tốt, thế nhưng là, cứ rời đi không minh bạch như vậy, để cho anh có thể nào yên tâm. Trên mặt Lâm Hải có phẫn nộ lại lo lắng, nổi nóng nói, có lẽ đến lúc đó, hết thảy cũng liền rõ ràng. Nếu quả thật có ngày đó, mặc kệ em đi đâu, anh nhất định sẽ qua tìm em, dù là ngàn khó vạn hiểm, thậm chí cùng người trong thiên hạ là địch, anh cũng quyết không buông bỏ, càng không cho phép bất luận kẻ nào đưa chúng ta tách ra. Lão công, em yêu anh. Lời nói kiên định của Lâm Hải, để Liễu Hinh Nguyệt cảm động thật sâu, môi son chủ động đưa lên. Hai người thân mật một hồi, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về bên trong nhà, một mình trở về. Đang trên đường đi tới, điện thoại bỗng nhiên vang, Lâm Hải nhìn biểu lộ một chút, không khỏi sững sờ. Đông Phương Du Long. Lâm Hải ấn nút tiếp nghe. Ha ha, Lâm lão đệ, đã lâu không gặp, đang bận rộn gì sao? Tiếng cười cởi mở của Đông Phương Du Long vang lên trong điện thoại. Tại nhà Giang Nam đâu, Đông Phương lão ca có chuyện gì không? Lâm Hải hỏi. Đông Phương Du Long không thuộc về bất kỳ môn phái nào, cho nên đại điển khai tông Hải Nguyệt Tông cũng không mời lão, lão cho đến bây giờ, đối với sự tình của Hải Nguyệt Tông, cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có chuyện khẩn cấp gì, chính là Ngọc Thạch tháng này, đã thu thập tốt, hết thảy là 108 khối, nhìn đưa cho ngươi lúc nào thì thuận tiện. Lâm Hải nghe được, không khỏi cười cười, hắn đi Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến, cơ hồ vơ vét hết cả một tòa đảo cạnh, hiện tại quả thực giàu đến chảy mỡ, giờ nào còn cần những Ngọc Thạch nhân gian phổ thông này. Bất quá, Đông Phương Du Long một mực sưu tập không ràng buộc cho chính mình, ngược lại để Lâm Hải cảm động, ít nhất nói rõ Đông Phương Du Long phi thường coi trọng chính mình, loại cảm giác bị người coi trọng này, để Lâm Hải rất dễ chịu, cũng khía cạnh nói rõ địa vị của mình tại trong suy nghĩ của Đông Phương Du Long. Đông Phương lão ca, cảm tạ ngươi, từ nay về sau, không cần lại thu thập Ngọc Thạch cho ta nữa. Lâm lão đệ, Đông Phương Du Long nghe được, thì là giật nảy cả mình, không khỏi kinh hô một tiếng. Là lão ca ca làm không tốt sao? Ngươi biết rõ, loại Ngọc Thạch ẩn chứa thiên địa linh khí này, thật sự là quá mức thưa thớt, coi như là hơn 100 khối, cũng là ta hao hết, ngươi nghe ta nói hết lời, thấy Đông Phương Du Long lập tức gấp thành cái dạng này, Lâm Hải không khỏi âm thầm lắc đầu, cuống quýt đem lời nói của lão cắt ngang. Tốt, ngươi nói, ta ngoài ý muốn có được, Ngọc Thạch của ta đã đầy đủ nhiều, không hề cần nữa. Trong khoảng thời gian này ta cũng cảm giác được thành ý của Đông Phương lão ca đối với Lâm Mỗ, bởi vậy ta đã quyết định, sau khi địa tiên giới mở ra, sẽ nhờ Đông Phương lão ca thay ta dẫn vào. Ha ha, thật! Quá tốt, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Đông Phương Du Long vui mừng quá đỗi, tuy đối thủ cạnh tranh của lão cũng đã bị Lâm Hải răng rắc, nhưng Lâm Hải còn có một loại lựa chọn, này chính là tự mình tiến vào xông xáo, không cần bất luận cái dẫn tiến gì. Như vậy lão đồng dạng cũng thúc thủ vô sách, mà bây giờ Lâm Hải lựa chọn lão, tương đương với lão vì bên trong gia tộc ở địa tiên giới, lập xuống đại công, lão có thể nào không vui mừng không xiết. Đông Phương lão ca, vậy liền ngày địa tiên giới mở ra, chúng ta gặp lại. Nói xong, Lâm Hải tắt điện thoại, về đến trong nhà, đã là ban đêm, nhìn đầy trời ngôi sao, quang hoa tác vào giữa phòng, Lâm Hải ngồi xếp bằng, để tinh quang rơi vào trên người mình, tinh thần thánh thể. Thật sự là vạn lý trường chinh mới cất bước a. Lâm Hải cười khổ lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1306, Hủy Long không biết mỏi mệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt các đại môn phái cùng đám tán tu, đã tại Hải Nguyệt Tông tu luyện được một tháng thời gian, bây giờ đã đến kỳ hạn chót. Hải Nguyệt Tông thật sự là thánh địa tu hành a, ngắn ngủi một tháng, nhanh hơn cả một năm khổ tu của ta. Còn không phải sao, ta tháng này cũng tiến bộ thần tốc. Nhưng cũng tiếc là, đây đã là ngày cuối cùng, nếu có thể một mực ở nơi đây tu luyện thì tốt biết bao nhiêu a, có lẽ lúc còn sống, ta cũng có thể trở thành đại năng nguyên anh, nghĩ gì thế, Lâm Tông chủ có thể để cho chúng ta ở đây tu hành một tháng, đã là thiên đại ân tình. Đúng vậy a, Lâm Tông chủ xác thực đã rất đủ ý tứ, phía trên Phiêu Miểu Phong, mặc kệ là người trong các đại môn phái, hay là tán tu, tại bên trong cái ngày cuối cùng này, khoảng cách tu luyện đều đang sôi nổi nghị luận. Mang theo nồng đậm tiếc hận cùng nỗi buồn. Bạch Hạo Lâm đang tu luyện, nghe được đối thoại của mọi người, con mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo tinh quang. Trong một tháng này, chỉ sợ y là người ở bên trong tất cả mọi người ở đây, có thu hoạch lớn nhất. Lúc đầu, tu vi của Bạch Hạo Lâm liền đã đến Kim Đan Trung Kỳ đỉnh phong, cách đột phá chỉ cách xa một bước, nếu là bình thường mà nói, có lẽ trong vòng 3 năm liền có thể đột phá, nhưng không nghĩ tới một tháng tu hành tại Hải Nguyệt Tông, vậy mà để y trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến vào Kim Đan hậu kỳ, tu vi đề bạt, nhưng lại chưa mang đến cho Bạch Hạo Lâm bao nhiêu vui vẻ, ngược lại để y cau mày, trong lòng dâng lên không cam lòng cùng đố kỵ thật sâu. Đứng người lên, Bạch Hạo Lâm đi đến giữa đám người đang vừa tu luyện vừa nghị luận này, Lâm Tông chủ không khỏi vẫn còn có chút keo kiệt, nếu có thể để mọi người ở đây tu hành lâu dài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ có một ngày ngưng tụ nguyên anh, đối với toàn bộ giới tu hành, chính là một kiện công đức lớn cỡ nào. Bạch Hạo Lâm lời kia vừa thốt ra, nhất thời có người đứng ra phản bác, Bạch Tông chủ lời ấy sai rồi, chỗ này dù sao cũng là tông môn của Hải Nguyệt Tông, chúng ta ở đây lâu dài, thì tính toán là xảy ra chuyện gì. Thời gian một tháng, đã đầy đủ biểu dương trượng nghĩa của Lâm Tông chủ. Bạch Hạo Lâm cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ta ngược lại không cho là như vậy, giới tu hành trong thiên hạ, vốn là một nhà, vì sao lại phân ngươi ta, đáng tiếc Huyền Băng Tông ta không có loại phúc địa này, nếu không Bạch Mổ tất sẽ hướng các vị mở rộng trong thời gian dài. Bạch Tông chủ hành sự lỗi lạc, làm người trượng nghĩa, nhân phẩm tiếng lành đồn xa, lời này chúng ta tin tưởng, đáng tiếc a, đây là Hải Nguyệt Tông. Không phải Huyền Băng Tông của ta. Bạch Hạo Lâm không khỏi thở dài, chắp tay sau lưng rời đi, lại đi đến trong đám người khác, tiếp tục lời nói trước đó. Lâm Hải một tháng qua, cũng không có nhàn rỗi, tuy sự vụ ngày thường của Hải Nguyệt Tông, cũng đã giao cho Vân Thắng, nhưng có một số việc vẫn là cần hắn đến quyết định, Lâm Hải lúc này mới cảm nhận được, quản lý một cái tông phái, là một việc phức tạp cỡ nào. Vân Lão Ca, về sau Hải Nguyệt Tông, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Trừ phi đứng trước sinh tử tồn vong, nếu không toàn bộ công việc của Hải Nguyệt Tông, không cần hướng ta báo cáo, do ngươi toàn quyền làm chủ, đến sau cùng, Lâm Hải thực sự phiền không được, dứt khoát triệt triệt để vung tay làm chưởng quỹ, đem toàn bộ quyền lợi của tông phái, cũng giao cho Vân Thắng. Tông chủ, Vân Thắng nhất định sẽ không phụ ngươi. Vân Thắng tuy cũng nhìn ra, Lâm Hải đây là muốn trộm lười, nhưng tín nhiệm như thế, vẫn là để lão cảm động nói không nên lời một trận. Ha ha! Hải Nguyệt Tông là do một tay Vân Lão Ca xây dựng, tự như hài tử của chính ngươi, ta tin tưởng ngươi, sẽ để cho nó trưởng thành, đem tất cả mọi chuyện của tông phái vứt cho Vân Thắng, Lâm Hải lại đặc biệt mua về hai quyển Phong Thần Diễn Nghĩa, một bản chính mình bưng lấy một lần nữa ôn tập một lần, một bản thì đưa cho Tiên Nhi. Dù sao, Tiên Nhi đã nâng lên phong thần đại chiến, mà cái đạo sĩ kia rất có thể là đến từ Côn Lôn trong truyền thuyết, Liễu Hinh Nguyệt cũng dự cảm, nàng rời đi sẽ cùng Côn Lôn có quan hệ. Lâm Hải cảm thấy rất có cần phải, hiểu biết trước đó một chút. Thao, nguyên lai cái u hồn bạch cốt phiên này, lợi hại như vậy, lúc nhìn thấy Cố Sự Biện Cát ở trong sách, dùng u hồn bạch cốt phiên trên chiến trường đuổi bắt đại tướng của Tây Kỳ, Lâm Hải không khỏi đối với món pháp bảo này, có nhận biết càng sâu hơn một tầng. Tiên Nhi, Cố Sự ghi chép bên trong quyển Phong Thần Diễn Nghĩa này, cùng Phong Thần Đại Chiến chân thực, có nhất trí không? Lâm Hải lại tiến vào thánh cảnh, hướng Tiên Nhi hỏi thăm. Dù sao nếu như mình nhìn một lần, kết quả Cố Sự cùng chân thực không hợp, này liền không có ý nghĩa gì. Cùng chủ nhân thủ nhậm thánh cảnh thuật nói, mặc dù có một chút sai lệch, nhưng đại thể là giống nhau. Tiên Nhi mỉm cười, trả lời nói, vậy là tốt rồi. Lâm Hải gật gật đầu, ba ba, ngươi có phải đang cho Tiên Nhi nhìn tiểu hoàng văn không thích hợp với thiếu nhi hay không? A Hoa không biết từ đâu xuất hiện, một mặt bị ổi nói. Nó cùng Tiểu Hồng một mực thầm theo đuôi Tiểu Anh an toàn trở về Hàng Nguyệt Trì, mới trở lại Giang Nam, tiến vào thánh cảnh. Cút! Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, chó chết này, cái tư tưởng gì a? Gia Gia, ngươi có Tiểu Hoàng Văn? Nghe A Hoa ba ba nói, Tiểu Hoàng Văn rất đặc sắc, cho ta cũng nhìn xem thôi, đột nhiên, một đường thanh âm càng thêm bỉ ổi, tại sau lưng vang lên, Lâm Hải quay người, liền nhìn thấy mắt to ngốc manh đáng yêu của Ngân Hợp, đang lóe ra quang mang. Như đói như khát nhìn mình chằm chằm, mẹ nó. Lâm Hải kém chút nằm trên đất, nhìn một cái lông ngốc manh đáng yêu đang êm đẹp, biến thành bị ổi đùa bức như thế, Lâm Hải quả là nhanh điên. Đừng nghe con chó lưu manh kia nói bừa, cũng đừng gọi ta là Gia Gia. Lâm Hải hướng phía Ngân Hợp gào thét nói ta. Ngân Hợp bị dọa đến rụt cổ lại, sau đó yếu ớt liếc nhìn Lâm Hải một chút, không nhìn Tiểu Hoàng Văn cũng được, vậy ngươi làm một lần băng hỏa cho ta đi. Phốc! Làm em gái ngươi, Lâm Hải quả thực đều nhanh sụp đổ, mặt cơ hồ dán tại trên mặt Ngân Hợp, phẫn nộ rống nói. Ngân Hợp bị dọa đến giật mình, hai cái mắt to manh manh, trong nháy mắt nước mắt nhấp nhô, mắt thấy liền muốn khóc. Làm gì dữ vậy a? Không phải để cho ngươi làm không, ta có thể dùng độc long toản đến trao đổi cùng ngươi. Lâm Hải thực sự chịu không nổi, nhấc chân đem ngân hợp đá lên trên trời. Há, đây chính là cảm giác muốn bay lên trời, mà A Hoa Ba Ba miêu tả sao? Phốc. Nghe lời nói truyền đến từ giữa không trung của ngân hợp, Lâm Hải che ngực, phun ra một ngụm máu. Ngươi nha thật sự là hủy long không biết mỏi mệt a. Lâm Hải khóc nói với A Hoa. Ha ha, quá khen, đều là cực khổ nâng trảo thôi, tiểu ô long còn có không gian tăng lên rất nhiều. Ngao, A Hoa một mặt đắc ý, còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lâm Hải một chân đạp tiến vào nguyệt hồ. Tiên nhi, ta đi, nếu không đi ta sợ ta sẽ sụp đổ tinh thần, thân ảnh Lâm Hải lóe lên, trở lại trong hiện thực, con chó lưu manh A Hoa này, người nào đi cùng với nó, cũng học không tốt. Lâm Hải một mặt bất đắc dĩ. Tông chủ, Lâm Kiếm cầu kiến, đột nhiên, bên ngoài có người nói chuyện, là thanh âm của Lâm Kiếm, Lâm Kiếm. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra Lâm Kiếm lại tìm về đến trong nhà, liền vội vàng đứng dậy, đem cửa mở ra. Ngươi làm sao xuống núi, thân thể thế nào? Lâm Hải quan tâm nói. Trận chiến ngày đó, Lâm Kiếm thế nhưng là ruột cũng chảy ra, coi như đã phục dùng đan dược, lại có Đỗ Thuần thân thủ trị liệu, nếu muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cũng cần thời gian từ 2 đến 3 tháng a. Đa tạ tông chủ quan tâm, Lâm Kiếm đã không có việc gì. Lâm Kiếm một mặt cung kính nói, ngồi đi, cứ coi trong này như ở nhà, đừng khách khí. Lâm Hải vội vàng để Lâm Kiếm ngồi xuống, rót trà cho Lâm Kiếm, đem Lâm Kiếm cảm động đến rối tinh rối mù. Tông chủ, không cần như thế, Lâm Kiếm không dám nhận. Hôm nay ta tới đây, là do tình báo đường của ta đạt được tình báo trọng yếu, nên mới đến chỗ tông chủ bẩm báo. À, Lâm Hải sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chương 1307, sóng ngầm phun trào. Ngươi nói. Lâm Hải ngồi xuống đối diện với Lâm Kiếm, một mặt ngưng trọng nói. Theo đệ tử tình báo đường đến báo, gần nhất có rất nhiều người đảo quốc, nước Mỹ cùng nước Nga tiến vào thành phố Giang Nam, mục đích không rõ, theo thuộc hạ suy đoán, khả năng rất lớn có liên quan cùng những người ngoại quốc ở đại điển khai tông ngày đó, là hướng về phía Hải Nguyệt Tông ta mà đến. Đến ngược lại là rất nhanh, trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới, hậu nhân thần thú của ba cái quốc gia kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ còn lần nữa tìm tới cửa. Còn có, hôm nay Long Đằng cùng Long Ngạo đã khởi hành từ Yến Kinh, mục đích là thành phố Giang Nam ta, đồng hành còn có mấy cái lão giả khí tức cường đại. A, à, lông mày Lâm Hải nhíu lại, xem ra Long Huyết chiến sĩ vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lần này người đến nhất định là có phân lượng càng nặng hơn Long Đằng. Mặt khác, có một cái đạo sĩ khoảng 30 tuổi, mấy ngày gần đây đều lòng vòng xung quanh Hải Nguyệt Tông ta, bộ dạng khả nghi, chỉ là tu vi của người này cực cao, đệ tử của tình báo đường ta, vô pháp tiến hành theo dõi. Đạo sĩ. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến cái đạo sĩ đã đuổi bắt Tiểu Anh, rất có thể đến từ Côn Lôn kia. Biết rõ lão có cái mục đích gì sao? Lâm Hải có chút lo lắng hỏi. Trước mắt không biết được, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, lấy tu vi của cái đạo sĩ kia, tình báo đường tra không rõ ràng, cũng là bình thường. Rất tốt, Lâm Hải gật gật đầu, hướng phía Lâm Kiếm ném qua ánh mắt tán thưởng. Những tình huống mà Lâm Kiếm báo cáo này, cũng cực kỳ hữu dụng, nghĩ không ra Hải Nguyệt Tông thành lập vừa đầy một tháng, tình báo đường lại đã vận chuyển tự nhiên, xem ra Lâm Kiếm đã bỏ không ít công sức a, à, còn gì nữa không? Còn có một việc, bất quá là tại Phiêu Miểu Phong ta. À, Lâm Hải sững sờ, chẳng lẽ là sự tình trong tông phái? Tông chủ không phải cho phép các đại môn phái, có thể tu hành thời gian một tháng tại Phiêu Miểu Phong sao? Thật có việc này. Lâm Hải gật gật đầu, các đại môn phái cùng tán tu, cũng cực kỳ cảm kích, nhưng trong đó có một người, lại tự mình không ngừng rải tin tức bất mãn đối với tông chủ ở bên trong, châm ngòi ly gián, cũng không để lại dấu vết mà nâng lên chính mình. Dụng ý khó dò, dụng tâm không tốt. Là ai? Sắc mặt Lâm Hải, nhất thời âm trầm xuống, chính mình có ý tốt để bọn họ tu hành một tháng, nếu như lại đi loại thủ đoạn bẩn thỉu này, liền quá không biết tốt xấu. Người của Huyền Băng Tông, Bạch Hạo Lâm, là gã. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Người này tại giới tu hành, tự hồ có danh vọng cực cao, nghe nói là người quang minh lỗi lạc, công đạo chính phái. Chính trực trượng nghĩa, dư luận cực tốt, bởi vậy thuộc hạ đối với chuyện gã làm như thế, có chút suy đoán không thấu. Hừ. Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, ta trước đó cũng suýt nữa bị gã che đậy, bây giờ xem ra, cậu thí quang minh lỗi lạc, Rõ ràng là một hạng người mua danh chuộc tiếng, Lâm Hải sớm đã cảm thấy Bạch Hạo Lâm có chút không đúng, chỉ là cùng gã tiếp xúc không nhiều, cũng không nhìn ra manh mối gì, bây giờ nghe Lâm Kiếm vừa nói, lập tức kết luận người này là một cái ngụy quân tử, chính mình cảm giác tuyệt sẽ không sai. Những tin tình báo này, thuộc hạ đã hướng đại trưởng lão báo cáo qua, đại trưởng lão cho rằng chuyện này rất quan trọng, đặt mệnh để thuộc hạ tự mình hướng tông chủ bẩm báo. Tốt, ta đã biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại tới, xem ra quả nhiên giống như mình nghĩ, sự tình liên tiếp, phiền phức không ngừng tìm tới cửa a. Vậy, thuộc hạ cáo lui, Lâm Kiếm không người cáo lui, Lâm Hải cũng không giữ lại, mà là dạo bước tại trong phòng, đi tới đi lui, suy tư đối sách với mấy cái sự tình này. Thật đúng là sóng ngầm phun trào a, Lâm Hải thở phào một hơi, âm thầm cười khổ. Sự tình của Bạch Hạo Lâm, Lâm Hải hoàn toàn không để trong lòng. Nếu gã dám qua phân, trực tiếp đánh giết là được, cái đạo sĩ kia có hành tung khả nghi, nhưng nếu như không chọc tới trên đầu mình, Lâm Hải cũng không muốn chủ động trêu chọc. Chính thức để Lâm Hải đau đầu, là hậu nhân của tứ đại thần thú cùng nhau mà đến. Những người này xem ra là quyết tâm muốn tìm nơi hạ lạc của thần thú, trước đó chính mình lại giết sạch quân tiền trạm của bọn họ, lần này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một phương long huyết chiến sĩ còn dễ nói, Ngân Hợp đã lên tiếng, không muốn nói cho bọn họ biết. Nhưng cũng đồng dạng đã hứa hẹn, nếu bọn họ ép quá gắt, thực lực người tới quá mạnh mà nói, có thể đem nó dời ra ngoài. Nhưng hậu nhân thần thú của ba quốc gia còn lại, cũng có chút khó làm, dù sao mình đã giết sạch người của bọn họ, coi như mình nói cho bọn họ nơi thần thú hạ lạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thế tất sẽ tìm chính mình báo thù. Xem ra, cuối cùng không miễn được một trận đại chiến a. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, lại cũng không sợ. Ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, trong lòng âm thầm cười lạnh, hy vọng bọn họ đừng có quá phận, nếu không cũng là tự chịu diệt vong, rơi xuống kết cục chôn xương tha hương. Đạt được những tin tức này, Lâm Hải cũng ngồi không yên ở trong nhà, trực tiếp đi ra ngoài, tới Phiêu Miểu Phong. Lâm Tông Chủ đến. Lâm Tông Chủ tốt, Lâm Hải vừa xuất hiện, người của các đại môn phái cùng tán tu, tất cả đều tôn kính chào hỏi, Lâm Hải mỉm cười gật đầu, không ngừng bước tiến vào bên trong đại điện. Chưởng môn của các đại môn phái đều tại đây, Lâm Hải vậy mà vô lễ như thế, khó tránh khỏi có chút quá không đem ta đặt ở bên trong mắt. Lâm Hải vừa tiến vào đại điện, hai mắt Bạch Hạo Lâm nhất chuyển, mang theo nồng đậm bất mãn, mở miệng nói, Bạch Tông Chủ suy nghĩ nhiều đi, Lâm Tông Chủ hẳn không phải là loại người như vậy. Đúng vậy a, Lâm Tông Chủ thế nhưng là đại năng Nguyên Anh, trong mắt của ta vẫn là hết sức hiền lành. Có lẽ Lâm Tông Chủ có chuyện gấp gì đó, không thấy hắn đi lại vội vàng sao? Lời nói châm ngòi của Bạch Hạo Lâm cũng không gây nên cộng minh, không khỏi nhướng mày, âm thầm buồn bực tức giận. Có lẽ là do Bạch Mỗ suy nghĩ nhiều đi, không có kích động được tâm tình của các đại môn phái, Bạch Hạo Lâm cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi, cúi đầu ngồi về vị trí của mình, hai mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Hạo Lâm hoàn toàn không biết, một cử động kia của gã đã sớm rơi vào trong mắt người của tình báo đường, rất nhanh liền truyền đến bên trong lỗ tai của Lâm Hải. Hừ, tôm tép nhãi nhét, không cần để ý, ta muốn nhìn, gã đến tột cùng đang chơi cái yêu thiêu thân gì. Lâm Hải tuy tức giận, lại cũng không thèm để ý, Bạch Hạo Lâm chỉ là một cái kim đan nhân tiên, còn có thể lật trời sao? Vân Lão Ca, hộ tông đại trận, đã nắm giữ được chưa? Lâm Hải hướng phía Vân Thắng, trịnh trọng hỏi. Yên tâm đi, tông chủ, từ ngày ngươi truyền thụ cho ta phương pháp mở ra, Lão Phu đã thử qua nhiều lần, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Vậy là tốt rồi. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Lần này, ta luôn có loại dự cảm, địch nhân đến sẽ cường đại trước đó chưa từng có, một khi vô pháp địch nổi, không cần phải để ý đến ta, lập tức mang theo các đệ tử, tiến vào khu vực an toàn của hộ tông đại trận đi. Vâng. Vân Thắng từ bên trong thái độ ngưng trọng của Lâm Hải, cũng cảm giác được tình thế có thể sẽ rất nghiêm trọng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gấp gáp. Ha ha, Lâm Hải có phải ở bên trong hay không? Đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến tiếng la lên hưng phấn. Túy Tử Tiên, Lâm Hải cười một tiếng, từ thanh âm liền nghe ra được. Lâm Hải đúng là ở đây. Nói xong, Lâm Hải xuất địa thành thốn, chớp mắt đã tới cửa, mở cửa ra. Ai nha, ngươi cũng đã đến. Nếu lại không đến, ta cũng chuẩn bị qua nhà ngươi tìm ngươi đây. Túy Tử Tiên vỗ bắp đùi. Vội vàng xung động nói, tiền bối tìm ta, có việc gấp sao? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Còn không phải sao, vô cùng khẩn cấp, mạng người quan trọng a. Túy Tử Tiên một mặt trịnh trọng nói, chương 1308, đại địch đến. À, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Hải giật mình, không khỏi trịnh trọng hỏi. Này, còn không phải là do hầu nhi tử của ngươi, quả thực uống quá ngon, lão phu lại uống những rượu khác, quả thực khó mà nuốt xuống, ngươi nếu còn không xuất hiện, lão phu liền bị tươi sống thèm chết rồi, phốc. Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, dở khóc dở cười liếc nhìn Túy Tử Tiên một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng. Mẹ nó, liền người như vậy là mệnh gấp như trời ạ. Thật sự là chịu không nổi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra hai bình hầu nhi tửu, tức giận đưa qua. Tiền bối, trái tim Lâm mổ không tốt, nếu bị ngươi dọa hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi thế nhưng là không còn rượu để uống á. Ha ha, quả nhiên có ý tứ, Lâm Hải còn chưa nói hết lời, Túy Tử Tiên đã từ trong tay Lâm Hải không kịp chờ đợi mà đoạt lấy hầu nhi tửu, chớp mắt liền ra khỏi đại điện, không biết đã chạy đi đâu uống rượu. Vị tiền bối này cũng là người tính cách kỳ lạ a. Vân Thắng ở một bên, cười khổ lắc đầu, ai có thể nghĩ tới một cái tử quỷ nhếch nhác như thế, lại là một vị đại năng nguyên anh. Tông chủ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đệ tử Hải Nguyệt Tông, vội vã tiến đến, hướng về phía Lâm Hải hành lễ nói, chuyện gì, ngươi nói, có một số lớn người ngoại quốc, đã tiến vào khu vực của Hải Nguyệt Tông ta, trước mắt đang hướng Phiêu Miểu Phong mà đến. Đại khái không tới 5 phút đồng hồ liền có thể đến. À, Lâm Hải đột nhiên giật mình, trong mắt bùng lên tinh quang. Đến cũng thật là nhanh. Vân lão ca, đừng quên những gì đã nói trước đó, Lâm Hải lần nữa dặn dò một lần, tuy tình thế chưa chắc sẽ như hắn nghĩ, đến cấp độ cần phải vận dụng hộ tông đại trận, nhưng Lâm Hải vẫn là phòng ngừa chu đáo, sớm làm an bài. Dù sao, Hải Nguyệt Tông chính là căn cơ của Lâm Hải tại Phạm Giang giới. Lâm Hải quyết không cho phép có người đem nó hủy đi. Vân Thắng do dự một chút, bỗng nhiên nghi hoặc mở miệng. Tông chủ, sao không đem chướng nhãn pháp mở ra, bởi như vậy, bên trong mấy chục dặm của Phiêu Miểu Phong sẽ tràn đầy sương khói, căn bản không người có thể tìm được Phiêu Miểu Phong, há không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Hải thì là lắc đầu, ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lùng. Vân lão ca ngươi sai, như thế sẽ chỉ mang đến phiền phức, đem địch tới đánh. Chém giết hầu như không còn, mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiếng nói của Lâm Hải vừa rơi xuống đất, nhất thời một cổ sát cơ mãnh liệt nồng như thực chất, từ bên trên thân thể phát ra, cả người phản phất như biến thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, để cho người ta phát lạnh khắp cả người. Vân Thắng ở một bên, nhất thời như rơi vào hầm băng, trong lòng vô cùng kinh hãi, đối với Lâm Hải ẩn ẩn sinh ra vẻ kính sợ. Hết thảy, xin tuân theo ý của tông chủ. Nói xong, Vân Thắng lại vội vàng rời đi, thẳng đến khi đi ra khỏi đại điện, mới thở dài ra một hơi, trái tim kịch liệt nhảy lên, mới trở lại mạch đập bình thường. Bá khí trên thân tông chủ, thật sự là càng ngày càng mạnh. Vân Thắng thầm than một tiếng, đồng thời trong lòng hào tình vạn trượng, có lẽ chỉ có đi theo dạng tông chủ như Lâm Hải này, mới có thể có một phen kinh thiên động địa đi. Ông! Đúng lúc này, trên không của Hải Nguyệt Tông, không khí đột nhiên run run một hồi. Sau đó vô số đường uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt buông xuống, mấy chục đường thân ảnh nhanh đến cực hạn, xuất hiện tại trong sân rộng. Người của các đại môn phái cùng đám tán tu đang tu luyện, cảm nhận được cái uy áp đáng sợ này, trái tim bị áp bách cơ hồ muốn nổ tung một trận, trong lúc cuống quýt liền mở to mắt, trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngay người. Lại là lão ngoại quốc, hơn nữa so với đám đã đến trước đó, phải cường đại hơn nhiều. Đại năng Nguyên Anh, tất cả đều là đại năng Nguyên Anh. Có người thầm hô một tiếng, bị dọa đến hồn cũng kém chút bay, nhìn mấy chục cái lão ngoại quốc này, vậy mà thuần một sắc đều là đại năng Nguyên Anh, hoảng sợ đến miệng há to ra, khép cũng không thể khép lại. Chuyện gì xảy ra, vậy mà thoáng cái lại có nhiều đại năng Nguyên Anh như thế? Nhiều đại năng Nguyên Anh nước ngoài đều tới như vậy, nếu là lòng mang ác ý, đủ quét ngang giới tu hành của Hoa Hạ ta, đáng tiếc đại năng Nguyên Anh của Hoa Hạ ta, tuyệt đại đa số đã chết tại trong đại chiến cùng yêu tộc. Khiến trong giới tu hành suy sụp a, nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều đại năng Nguyên Anh nước ngoài như vậy, rung động trong lòng các đại môn phái đã tới tột đỉnh, hoảng sợ, đồng thời cũng đối với hiện trạng bây giờ của giới tu hành Hoa Hạ, cảm thấy bi ai cùng tuyệt vọng thật sâu. Hy vọng bọn họ không phải chuẩn bị diệt tuyệt giới tu hành Hoa Hạ đi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng cũng sinh ra hoảng sợ thật sâu, thậm chí đã có người bắt đầu cầu nguyện, nếu như đám người ngoại quốc này có ý đồ bất thiện mà đến, thì họ hoàn toàn có năng lực huyết tẩy các đại môn phái, bọn họ sẽ không có chút hy vọng còn sống nào, giới tu hành Hoa Hạ sợ rằng sẽ triệt để suy sụp. Các ngươi là ai, đến Hải Nguyệt Tông ta, có gì muốn làm? Vân Thắng tuy cũng bị khí tức cường đại của đám người này, áp bách trái tim đến thình thịch trực nhảy, nhưng làm đại trưởng lão của Hải Nguyệt Tông, tự nhiên không thể rụt rè, tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi, Hắc Ám Thành Bảo của nước Mỹ. Một cái nam tử nước Mỹ tóc vàng mắt xanh, người mặc tuxedo tiến lên một bước. Biển Siberia nước Nga, một cái người nước Nga cường tráng như trâu, đứng ra, thức thần xá của đảo quốc. Một cái người đảo quốc vóc người thấp bé, ánh mắt âm lãnh, hung hăng ngóc lên cái cằm. Sau đó, ba người trăm miệng một lời, phát ra một tiếng hò hét, bái phỏng tông chủ Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải Các Hạ. Lâm Hải Các Hạ. Lâm Hải Các Hạ, thanh âm của ca người, như là tình thiên tạc lôi, tại giữa không trung của Phiêu Miểu Phong, vang vọng thật lâu, hồi âm nhiễu lương không dứt, không gian cũng bị rung động run run một hồi. Mọi người ở đây nhất thời biến sắc, đầu ông tác hưởng, càng có người tu vi yếu, trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong tai đổ máu, bị sinh sinh chấn động đến bất tỉnh ngất đi. Hát, ngay lúc này, bên trong đại điện bỗng nhiên phát ra một thanh âm thét dài to rõ, giống như một đạo sóng âm, cùng thanh âm của ba tên đại năng nước ngoài ở bên trên bầu trời này, đụng vào nhau. Oanh, bên trên bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, phản phất như bom nổ tung, vậy mà nhấc lên một trận sóng gió cùng bạo, đầy trời lăn lộn, bao phủ bốn phía, trực tiếp đem thanh âm của ba cái người ngoại quốc này nuốt hết. Hát, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là một đạo tiếng khóc dài, từ đại điện truyền ra, vang vọng trời trong. Toát, lần này, sóng âm vô hình, tựa hồ đâm xuyên không gian, như là mọc ra mắt, trực tiếp chui vào trong lỗ tai của ba tên đại năng nước ngoài cầm đầu này. Hừ, ba tên đại năng nước ngoài đồng thời phát ra một tiếng rên lên, kinh hãi thất sắc, trong lúc cuống quýt nở rộ chân khí, cưỡng ép đem sóng âm chui lọt vào trong tai chấn vỡ, nhưng dù là như thế, phía dưới xuất kỳ bất ý, tất cả đều cảm thấy đầu trầm xuống, đau đớn giống như là vỡ ra. Bạch bạch bạch, không hẹn mà cùng một lúc, ba người đồng thời lui lại một bước, mang theo kinh hãi thật sâu, hướng phía đại điện nhìn lại. Thẳng đến lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi diện mục thanh tú, thần sắc lạnh lùng, mới chắp hai tay sau lưng, không vội không chậm đi tới, vừa đứng ở đó, hướng lên nhóm lão ngoại quốc trước mặt nhìn một chút, đạm mạc mở miệng. Tại hạ Lâm Hải, các vị tới đây, có gì muốn làm? Ngươi chính là Lâm Hải, ba cái đại năng nước ngoài cầm đầu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc thật không thể tin, ba người bọn họ, đều là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Vốn nghĩ đồng loạt ra tay trước, ở trong thanh âm ẩn chứa chân khí cường đại, cho toàn bộ người tu hành Hoa Hạ ở đây đến cái hạ mã uy. Thật không nghĩ đến, hai tiếng thét dài từ bên trong đại điện, tiếng thứ nhất đã đánh tan tiếng hò hét cùng kêu lên của bọn họ, tiếng thứ hai càng là cơ hồ đâm xuyên màn nhĩ của bọn họ, bức bọn họ phải lùi lại một bước. Vốn cho rằng, bên trong đại điện nhất định là ẩn giấu cao thủ đỉnh phong của giới tu hành Hoa Hạ, thật không nghĩ đến đi ra, lại chính là bản thân Lâm Hải. Quả thực để bọn họ không thể tin được vào con mắt của chính mình. Một cái chỉ là kim đan, làm sao lại phát ra công kích âm ba đáng sợ như thế, ba cái đại năng nước ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được, thấy những lão ngoại quốc này bị nguyệt cung tiên âm của chính mình chấn nhiếp, trong lòng Lâm Hải cười lạnh, để cho các ngươi đắc ý, vừa đến đã hô to gọi nhỏ. Không phải liền là muốn trang bức sao, nhưng là rất không may, luận trang bức, ca ca là tổ tông của các ngươi. Chương 1309, ai quy là ngạnh thương a? Ba cái đại năng nguyên anh nước ngoài cầm đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hơn nửa ngày, xác nhận Lâm Hải cũng chỉ là một cái kim đan nhân tiên bình thường, trong lòng không khỏi bắt đầu càng thêm kinh hãi. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái chỉ là kim đan, như thế nào lại phát ra công kích âm ba cường đại như trước đó, chẳng lẽ nói hắn là chuyên tu công pháp âm ba, hơn nữa còn là âm ba cấp bậc cực cao. Nếu không làm sao có thể đem ba người đại năng nguyên anh hậu kỳ bọn họ đánh lui, suy đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có một lời giải thích này. Nhưng rất nhanh, thần sắc của bọn họ lại khôi phục bình thường, chỉ là một cái kim đan mà thôi, coi như tu hành công kích âm ba có mạnh mẽ hơn, xuất kỳ bất ý để bọn họ ăn thiệt ngầm thì lại như thế nào, thật muốn động thủ, chút thủ đoạn cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Hải Các Hạ, ba đà giả kết khố các hạ của thức thần xá đảo quốc ta, Một tháng trước đi tới bên trong này, lại đột nhiên mất đi liên lạc, hôm nay thành viên của thức thần xá ta tới đây, là tìm ngươi đòi người. Đại năng đảo quốc, trước tiên mở miệng nói, gã mất đi liên lạc liên quan ta cái rắm a. Đúng, gã có tới qua Hải Nguyệt Tông ta, bất quá ngày đó vừa vặn có một con chó cái trang điểm lộng lẫy đi qua, cái gì khố của các ngươi kia, hai mắt sáng lên liền đuổi theo, đại khái hiện tại còn đang cùng chó cái triền miên đâu, thế nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Hống, lời nói của Lâm Hải, nhất thời nhắm trúng tất cả mọi người ở đây cười vang, bầu không khí vô cùng gấp gáp kiềm chế, trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Bát Cách Nha Lộ, lời nói của Lâm Hải, nhất thời chọc giận cường giả đảo quốc ở đối diện, gã làm sao nghe không ra, Lâm Hải là cố ý mở miệng vũ nhục, mở miệng không khỏi quát tháo một tiếng. Tám bà nội ngươi, Lâm Hải rất chán ghét cái lời nói mắng chữ người này của tiểu quỷ tử, há miệng liền phản mắng lại. Ách, Lâm Hải nhanh chóng trực tiếp dùng từ thô tục mắng lại như thế, trong lúc nhất thời lại làm cho đám người ngoại quốc đối diện kia có chút choáng váng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong truyền thuyết, chưởng môn của những môn phái tu hành Hoa Hạ này, không đều là nói chuyện ra vẻ nho nhã, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, rất bảo thủ à, cái Lâm Hải này làm sao ra bài không theo phương pháp à, Lâm Tông Chủ, bá tước giác sần của Hắc Ám Thành bảo ta, cũng biến mất, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, đại năng nước Mỹ, trong mắt lóe hàn quang, mở miệng nói, còn có Medasulo của ta biển Siberia. Đại năng nước Nga, phát ra tiếng nói tráng kiện, tiến lên trước một bước. Mặt đất phản phất cũng rung rẩy lên, bọn họ đều là đầu óc tối già sao? Trưởng thành còn có thể đi lạc, còn nữa, bọn họ nếu là mỹ nữ, có lẽ ta sẽ còn động tâm, đem bọn họ bắt đi, nhưng cả đám đều còn mẹ nó là đại hán chân hôi, đi lạc thì có quan hệ thế nào với ta? Lâm Hải biểu môi, khinh thường nói, bát giác, người bớt giả bộ hồ đồ, đại năng đảo quốc, nhất thời bị lời nói của Lâm Hải chọc giận, trong mắt lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Chúng ta hoài nghi, bọn họ đã bị hại, mà hung thủ cũng là ngươi, đại năng nước Mỹ, cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng mở miệng. Lâm Hải các hạ, ngươi cũng nhìn thấy, lực lượng lần này của chúng ta là cường đại cỡ nào, chỉ sợ quét ngang giới tu hành của Hoa Hạ ngươi, đều là sự tình dễ như trở bàn tay, cái này đủ để chứng minh quyết tâm của chúng ta, khuyên ngươi đừng có đùa nghịch hoa chiêu gì, các ngươi hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ không chỉ là vì tìm mấy cái đầu óc tối dạ kia đi. Lâm Hải khinh thường cười lạnh, mỉa mai nói, không sai, đại năng nước Nga, quát lên một tiếng lớn, hôm nay tới đây, mục đích quan trọng hơn, chính là bất kể trả bất cứ giá nào, cũng phải mang ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Lâm Hải cười lạnh, lời nói cũng nói đến một bước này, cũng liền không còn tất yếu tiếp tục nói nữa, ánh mắt phát lạnh, từ trên thân chút đại năng nước ngoài ở nơi này đảo qua, đạm mạc mở miệng, này, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Ha ha ha ha. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời nhắm trúng đại năng đảo quốc cười to một trận, sau đó một mặt hung hăng ngóc lên cái cằm. Một cái chỉ là kim đan, không biết ngươi lấy lực lượng từ đâu tới, dám cùng bọn ta kêu gào, chẳng lẽ người Hoa các ngươi, đều là cuồng vọng tự đại như thế sao? Con mẹ ngươi, Lâm Hải đột nhiên mở miệng mắng nói. Ách, đại năng đảo quốc, bị câu mắng này của Lâm Hải, nghẹn kém chút không thể thở nổi, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Bát giác. Bác mẹ ngươi, ngươi giỏi, ngươi chết rồi chết chắc rồi. Chết mẹ ngươi. Phốc. Đại năng đạo quốc tức, trực tiếp thổ huyết cuồng phun, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Đậu phộng, Lâm Tông Chủ thật là tính tình khác người, chữ giỏi lắm a, thật con mẹ nó hả giận. Đối phó với tiểu quỷ tử, nên là cái dạng này, mẹ nhà nó, người của các đại môn phái, nếu đổi lại là ngày thường, tất nhiên sẽ cảm thấy Lâm Hải thô tục không chịu nổi. Thậm chí sẽ xem thường thật sâu, nhưng trước kia đã được chứng kiến thực lực của Lâm Hải, giờ phút này ngược lại cảm thấy tính cách Lâm Hải phóng đãng không bị trói buộc, xuất khí nói không nên lời. Có lẽ, đây chính là nghiệm chứng cho câu nói địa vị của người, quyết định hành vi nhận biết của người khác đối với ngươi, tự như Lỗ Tấn viết lỗi chính tả, chẳng những không gọi là lỗi chính tả, ngược lại được xưng là chữ có thể thay nhau, co cùng một cái đạo lý. Bát Cách Nha Lộ, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh ta cầu các vị. Tuyệt đối không nên nhúng tay, ta muốn đích thân đem cái heo Hoa Hạ đáng giận này, xé thành mảnh nhỏ. Nói xong, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh gầm thét một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến chỗ Lâm Hải liền dốc sức lao qua, người còn chưa tới, một cổ cương phong mãnh liệt, đem không gian xung quanh cũng trùng kích rung rẩy lên, như muốn lở ra. Thật đáng sợ. Người này, so với mấy cái đại năng nguyên anh nước ngoài trước đó đã đến kia, còn cường đại hơn nhiều. Mọi người tại đây thấy thế, trong lòng tất cả đều rung lên, đồng tử nhanh chóng co lại, gấp gáp nhìn lại Lâm Hải, không biết Lâm Hải sẽ ứng đối ra sao. Lâm Hải đối mặt với công kích của Sơn Bản Nhị Ngũ Linh, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên cười lạnh nhàn nhạt, tựa hồ không thèm để ý chút nào, không tránh né, cũng không đón đỡ, phản phất như việc không liên quan đến mình, để người của song phương, tất cả đều nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là bị dọa sợ? Trong lòng rất nhiều người cũng sinh ra dạng cách nghĩ này, một kích này của Sơn Bản Nhị Ngũ Linh có thể nứt thiên địa, uy thế không thể coi thường, liền xem như một ngọn núi đều cũng có thể bị đánh trúng vỡ nát, càng đừng nói dạng thân thể máu thịt như Lâm Hải này. Tông chủ, người của Hải Nguyệt Tông càng là kinh hãi biến sắc, trên mặt lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng thật sâu, không biết Lâm Hải vì cái gì vậy mà liền từ bỏ chống cự như vậy. Công kích của Sơn Bản Nhị Ngũ Linh mắt thấy là phải rơi vào trên thân Lâm Hải, giờ phút này trên mặt gã đã lộ ra biểu lộ dữ tợn, hung ác nói không nên lời. Sơn Bản Quân, muốn sống, đại năng nước Mỹ cùng nước Nga, thấy thế liên tục nhắc nhở, nếu thật đem Lâm Hải giết chết, bọn họ liền không có cách nào hỏi thăm nơi thần thú hạ lạc. Ta sẽ lưu cho hắn một hơi, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh mang theo nụ cười trào phúng, thủ trưởng mắt thấy có lẽ đã đụng chạm vào đan điền của Lâm Hải, chuẩn bị trước đem tu vi của Lâm Hải phế bỏ, chờ ép hỏi ra nơi hạ lạc của thần thú, sẽ từ từ dằn vặt hắn đến chết. Nhưng vào lúc này, trên mặt Lâm Hải, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười trêu tức nghiền ngẫm, để Sơn Bản Nhị Ngũ Linh đột nhiên giật mình, còn chưa chờ hiểu được chuyện gì xảy ra, cánh tay Lâm Hải đột nhiên hướng lên trên dương lên. Quyển Châu Liêm. Ông, cơ hồ cùng một thời gian, thân ảnh Lâm Hải đã biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào thánh cảnh tránh thoát công kích của Sơn Bản Nhị Ngũ Linh, sau đó lại xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng lúc này, tường kép không gian đen nhánh cũng xuất hiện từ trong trống rỗng, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh đánh vào khoảng không, thân thể lại bởi vì quán tính, vọt thẳng tiến vào bên trong tường kép không gian. Bát Cách Nha Lộ. Cuồng phong cường đại, như là lưỡi dao sắc bén rơi ở trên người gã, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh phát ra một tiếng hống giận dữ thê thảm đau đớn, vừa muốn nhảy ra, đã thấy cánh tay Lâm Hải hạ xuống. Ông. Tường kép không gian biến mất, Sơn Bản Nhị Ngũ Linh bị phong tỏa ở trong đó, chờ đợi gã, chắc chắn là bị đao gió chém thành muôn mảnh. Hứ, đần độn, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra khinh thường thật sâu. Những lão ngoại các ngươi quốc a, thực lực cũng tạm được, nhưng là, ai quy là ngạnh thương a? Một màn này, quá mức đột nhiên, lại cực kỳ quỷ dị, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, qua hơn nửa ngày mới hung hăng nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chưa ai từng nghĩ tới, đại năng nguyên anh cường đại như Sơn Bản Nhị Ngũ Linh, chỉ đơn giản như vậy, đã bị Lâm Hải thu thập. Bát Giác, ta muốn giết ngươi, nhìn thấy Sơn Bản Nhị Ngũ Linh biến mất không thấy, nhất thời lại một tên đại năng đảo quốc, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, rút võ sĩ đao ra, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Chương 1310, không nể mặt mũi có phải hay không? Tiểu Khuyển Quân, không nên vọng động. Tên đại năng nước Mỹ kia thấy thế, vội vàng đem người đảo quốc cản lại. Cái không gian kỳ dị màu đen vừa mới xuất hiện Lâm Hải trước mặt kia, quá mức cổ quái, Sơn Bản Quân đã bị vây hãm ở bên trong này chỉ sợ có trá, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Bát Đát, Tiểu Khuyển hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, giận mắng một tiếng, nhưng cũng hiểu rõ cái đại năng nước Mỹ này nói có lý, đành phải dừng lại, đem lửa giận tạm thời đè xuống. Thế nào, sợ, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Nhưng trong lòng nặng nề vô cùng, đối diện thế nhưng là mười mấy cái đại năng nguyên anh a, hơn nửa nguyên anh hậu kỳ cũng có ba bốn cái, nếu đối phương cùng nhau tiến lên, chính mình trừ phi trốn vào thánh cảnh, nếu không đoán chừng sẽ bị miễu sát trong nháy mắt, hoàn toàn không có chỗ trống để đánh trả. Đậu móa, đám lão ngoại quốc này, cũng quá coi trọng ca ca, có phải tất cả nguyên anh mà chúng có đều đã được xuất động hay không? Lâm Hải các hạ, người cầm đầu nước Mỹ, tiến lên một bước, hành cái lễ quý ông. Tại hạ hầu tước Pulit của Hắc Ám Thành Bảo nước Mỹ, vị này là Duy Tác Lao Tư Cơ tiên sinh của biển Siberia nước Nga, bao gồm cả Sơn Bản các hạ trước đó, chúng ta tới này, vẫn là hy vọng có thể thông qua phương thức hòa bình, đem vấn đề giải quyết, để tránh thương tổn hòa khí của song phương. Hắc Ám Thành Bảo nước Mỹ, biển Siberia nước Nga cùng thức thần xá đảo quốc chúng ta, trừ lãnh tụ ra, toàn bộ những người tại sau lần giác tỉnh huyết mạch này, tiến vào Nguyên Anh, tất cả đều đã đến bên trong này. Lâm Hải các hạ là người thông minh, hẳn là có thể với nhìn ra chúng ta hưng sư động chúng như vậy, là có bao nhiêu quyết tâm, dùng một câu nói của Hoa Hạ các ngươi, cũng là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho nên, ta lần nữa xin khuyên Lâm Hải các hạ, hãy cùng chúng ta ngồi xuống, thông qua phương thức hòa đàm, đem vấn đề giải quyết, nếu không đối với ngươi cùng Hải Nguyệt Tông, thậm chí là cả giới tu hành Hoa Hạ, đều muốn là một lần tai nạn đáng sợ. Pulit nói cho hết lời, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, nhóm người tu hành một phương Hoa Hạ, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an thật sâu, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Trước đó, bọn họ chỉ lo nghe Lâm Hải không có chút nào che giấu cùng không hề cố kỵ mắng chửi người, cảm thấy loại cách làm này cùng nhân nghĩa đạo đức mà bọn họ tiếp nhận hoàn toàn trái ngược, để cho người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, muốn chửi thì chửi, không thèm để ý tới cái nhìn của người khác chút nào, là điều mà bọn họ vô pháp làm đến, chính vì vậy, ngược lại càng có thể phóng thích nội tâm, thống khoái nói không nên lời. Thế nhưng một phen lời nói của Pulit, nhưng lại làm cho đầu não của bọn họ tỉnh táo lại, trong nháy mắt nhận rõ tình thế trước mắt, là nghiêm trọng cỡ nào. Lâm Hải có mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một người, mà đối diện là mấy chục hào đại năng Nguyên Anh, là một phương có thực lực gấp mấy chục lần bên Lâm Hải, một khi phát sinh xung đột, kết cục căn bản là không chút huyền niệm. Nếu Lâm Hải có thể cùng bọn họ hòa đàm còn dễ nói, nhưng nếu như một lời không hợp, động thủ, không chỉ có Hải Nguyệt Tông vừa mới thành lập muốn xong, chỉ sợ bọn họ cũng phải đi theo gặp nạn a, không khỏi, ánh mắt của tất cả mọi người, cũng chuyển dời đến trên thân Lâm Hải, trong lòng nổi lên tâm tình khẩn trương, thái độ của Lâm Hải, rất có thể muốn quyết định vận mệnh của bọn họ. Nói sớm đi, ngươi xem các ngươi, vừa lên đến liền đã giống như một tổ thổ phỉ, còn đần độn hô hô bày ra bộ dáng hưng sư vấn tội, Lâm Mỗ còn nghĩ đám các ngươi là đến tìm đánh đâu, muốn nói là đến hòa đàm, sao có thể có những sự tình này. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, một mặt bất mãn nói, siết, lời nói của Lâm Hải, để khóe miệng Pulit co quắp một trận, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, miệng của cái Lâm Hải này, thật con mẹ nó tổn hại a. Bất quá nghe ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, tự hồ có đáp ứng ý tứ hòa đàm, mục đích mà bọn họ tới đây rất quan trọng, vì không xuất hiện cái ngoài ý muốn gì, cũng chỉ đành nhẫn. Đây là chúng ta sai, ta hướng Lâm Hải các hạ, tạ lỗi. Pulit đem một cánh tay đặt ở trước ngực, mặt mỉm cười, cung kính không người nói. Không cần không cần, nhớ kỹ thay đổi là được, kỳ thực ta cũng là vì tốt cho các ngươi, không muốn để người ta nói các ngươi những lão ngoại quốc này không có giáo dục, mất mặt cũng ném đến quốc ngoại, giáo dưỡng không thành là lỗi của cha nha. Lâm Hải một bộ dáng lời nói thấm thía, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mẹ nó, lời nói của Lâm Hải, để người ngoại quốc đối diện, trong lòng như ăn vào một con ruồi. Bị đè nén kém chút thổ huyết, cái Lâm Hải này, quá con mẹ nó không biết xấu hổ, mới vừa rồi là người nào bà nội ngươi mắng chửi người a, bây giờ lại nói chúng ta không có giáo dục, da mặt này dày đến bao nhiêu, nhất là câu giáo dưỡng không thành là lỗi của cha kia, bọn họ tuy là người ngoại quốc, nhưng rất nhiều người là nghe hiểu được. Lâm Hải các hạ, nói chính sự đi, Pulit cảm thấy trái tim co quắp một trận, che ngực, nhíu mày nói, ngươi nói như thế liền không đúng. Ta hiện tại nói cũng là chính sự a, đây không phải sợ các ngươi không có giáo dục bị người chê cười, ta mới dông dài hai câu nha, ta cũng là vì tốt cho các ngươi a. Hừ, Pulit trên lên một tiếng, cảm giác một ngụm máu đã tới cổ họng, cưỡng ép đem xúc động bạo tẩu áp xuống tới. Lâm Hải các hạ, sự tình giáo dưỡng, cũng không nhọc đến ngài quan tâm, vẫn là ngồi xuống, nói chuyện về mục đích chuyến đi này của chúng ta đi. Há, tốt, tiến đến, mời vào. Lâm Hải cũng biết vật cực tất phản, không thể tiếp tục buồn nôn bọn họ, vội vàng khoát tay chặn lại, chỉ dẫn bọn Nguyên Anh nước ngoài này, tiến vào bên trong đại điện, ngồi xuống. Lâm Hải các hạ, chúng ta lần này, Pulit vừa mở miệng, Lâm Hải lại đột nhiên đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài. Các ngươi ngồi trước a, uống miếng nước chờ ta một chút, ta qua giải quyết. Phốc, lời nói của Lâm Hải, để bọn lão ngoại quốc này kém chút từ trên ghế ngã xuống. Nhất là những cái đã bưng chén nước lên bắt đầu uống kia, càng là trực tiếp phun ra ngoài, một trận buồn nôn. Nhìn Lâm Hải một bộ dáng mắt tiểu đi qua, bọn đại năng Nguyên Anh nước ngoài này, vừa tức vừa giận, quả thực đều nhanh điên. Chờ sau khi Lâm Hải đi ra khỏi đại điện, đám người này cũng nhìn không được nữa, bắt đầu nhao nhao mắng lên. Siết, cái Lâm Hải này quá không biết xấu hổ, buồn nôn giống như con ruồi vậy. Bát giác nha lộ, Pulit các hạ, ta khẩn cầu. sau khi đạt được nơi hạ lạc của thần thú, thì đem cái lâm hải này cắt thành 18 đoạn, ta sẽ đem hắn hung hăng xé nát, hài cốt ném mỗi khắp ngõ ngách của biển Siberia. Lời nói và việc làm của Lâm Hải, thực sự đem đám lão ngoại quốc này, quá buồn nôn, nếu không phải chuyến này thực sự có chuyện rất quan trọng, giữ lại Lâm Hải sẽ còn hữu dụng, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lại, đem Lâm Hải giết chết bao nhiêu lần rồi. Lâm Hải tự nhiên không biết những chuyện này, nhưng cho dù biết rõ, cũng sẽ chỉ càng cao hứng, mục đích của hắn, vốn chính là phải thật tốt ác tâm đám lão ngoại quốc này một phen, nếu như có thể đem bọn họ trực tiếp làm tức chết, này không còn gì tốt hơn. Lúc này, Lâm Hải đã đem Vân Thắng gọi vào một chỗ không người, sắc mặt lộ ra ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà làm việc, không thể có bất kỳ sơ suất nào, Lâm Hải trịnh trọng phân phó nói yên tâm đi, tông chủ. Vân Thắng nặng nề gật gật đầu, sau đó lại mang theo lo lắng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tông chủ, thực lực của những người này, thật đáng sợ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Hải lắc đầu, bọn họ không làm gì được ta, ngươi chỉ cần bảo đảm. Đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta cùng người của các đại môn phái an toàn, liền đầy đủ. Vậy, tông chủ chính ngươi bảo trọng, Vân Thắng thở dài, quay người lại dựa theo phân phó của Lâm Hải, đi an bài sự tình. Tốt, hiện tại không có nỗi lo về sau, xem ta làm như thế nào chơi đùa cùng các ngươi đâu, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, đột nhiên lộ ra nụ cười đùa giỡn, một thân nhẹ nhõm trở lại bên trong đại điện. Ai nha, không có ý tứ a, để mọi người đợi lâu. Lâm Hải một mặt tươi cười trở lại đại điện, vừa tiểu xong cũng là thoải mái a, hai ngày này bốc lửa, nước tiểu đều là vàng vàng, không biết còn tưởng rằng là nước trà đây. Há, đúng, trà này của ta uống rất ngon đi, trà Hoa Hạ rất nổi danh, cũng đừng khách khí, uống trà uống trà. Lâm Hải khoát khoát tay, khách khí nói, không có người động, đám người ngoại quốc này cũng là một mặt tái nhợt nhìn lấy Lâm Hải, trong mắt ẩn giấu đi cực kỳ nổi giận. Vừa con mẹ nó nói xong nước tiểu giống nước trà, lại đã mời người ta uống trà, còn có thể càng tổn hại hơn một điểm hay không? Không phải nói người tu hành Hoa Hạ, tất cả đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nho nhã lễ độ, thà rằng chính mình ăn thiệt thòi, cắt ngang răng nuốt vào bên trong bụng. Mặt ngoài cũng phải lắp ra lễ nghi chi bang, phong phạm đại quốc sao? Thế nhưng là cái Lâm Hải trước mặt này, làm sao hoàn toàn không phải bộ dáng trong truyền thuyết? Một lời một hàng cũng con mẹ nó đều đang làm người buồn nôn a, đều không uống. Thấy không ai động, Lâm Hải thu lại mặt cười, sắc mặt lạnh xuống đến, đạm mạc mở miệng. Thế nào, không nể mặt mũi có phải hay không? Chương 1311, chính là đang trêu đùa hí lộng các ngươi có thể làm thế nào? 3. Lâm Hải đột nhiên đưa tay, không hề có dấu hiệu mà hung hăng vỗ vào trên bàn trà trước mặt, đem bọn đại năng nguyên anh ngoại quốc này cũng dọa được một cái giật mình. Hoa Đàm, cái này chính là thành ý của các ngươi sao? Lâm Hải khinh thường cười cười, lạnh lùng nói ra. Lâm Hải các hạ, ngươi không cần cố tình gây sự, sắc mặt Pulit cũng không dễ xem, bọn họ đã nhẫn Lâm Hải thật lâu rồi, kết quả bọn hắn còn không có phát giận, Lâm Hải ngược lại là giận trước, lập tức mở miệng cảnh cáo nói. Hừ, cố tình gây sự, Lâm Mỗ thành ý tràn đầy, rõ ràng là các ngươi không để mặt mũi cho Lâm Mỗ. Lâm Hải vẻ mặt hàn ý nói ra. Ân, vẻ mặt bọn người Pulit mộng bức, nhìn nhau, trong mắt tất cả đều mang theo nghi hoặc thật sâu, cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu của Lâm Hải. Lâm Hải các hạ, lời này từ đâu nói lên, Pulit giang tay ra, chúng ta nào có không để cho mặt mũi ngươi. Hừ, ta hướng các vị kính trà, các vị vì sao không uống, uống trà tại Hoa Hạ ta là rất chú ý, các ngươi nếu như không uống, cái kia chính là không để mặt mũi cho chủ nhân. Bỏ mệnh là việc nhỏ, mất mặt là chuyện lớn, nếu là như thế, Lâm Mỗ cho dù tính toán tự bạo kim đan, các ngươi cũng mơ tưởng được một tia tin tức. Phốc, lời nói của Lâm Hải, lập tức lại để cho trong nội tâm của bọn lão ngoại quốc này, có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngươi mẹ nó, thật không biết xấu hổ a, còn con mẹ nó không biết xấu hổ hỏi chúng ta vì sao không uống, ngươi con mẹ nó nói gì cái lời nói kia, ai có thể uống được a? Nhìn vẻ mặt oán giận kia của Lâm Hải. Biểu lộ thở phì phì giống như thật sự ném đi bao nhiêu mặt mũi, trong nội tâm Pulit, càng thêm mộng ép. À, Migos! Thật sự như thế sao? Tuy bọn họ đều là người ngoại quốc, thật cũng không thiếu nghe nói qua Hoa Hạ người sĩ diện, đem mặt mũi so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn, lại nhìn nét mặt bây giờ của Lâm Hải, lời hắn nói, cứu lại có vài phần có thể tin. Thật sự cũng bởi vì điểm việc nhỏ ấy, có thể liền mệnh đều không có còn sao, Lời nói đã đến nước này, có cho Lâm Mỗ cái mặt mũi này hay không, các ngươi quyết định đi. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, thở phì phì ngồi xuống, sau khi nói xong, liền tức giận không hề xem bọn người ngoại quốc này nữa. Thu Lít chau mày, cùng Duy Tác Lao Tư Cơ trao đổi cái ánh mắt, lại nhìn người phụ trách tạm thời của đảo quốc, sau khi Sơn Bản chết một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. À, Lâm Hải các hạ thân yêu, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ không để mặt mũi cho ngươi, cái trà này chúng ta uống, chúng ta bây giờ sẽ uống. Nói xong Thu Lít nâng chung nước trà lên, lại hướng phía bọn người ngoại quốc giơ chén nói, các vị, trà của Hoa Hạ, nổi tiếng trên đời, chúng ta không nên lãng phí một mảnh tâm ý của Lâm Hải các hạ, đến, mọi người cùng nhau đem trà uống. Nói xong, Thu Lít dẫn đầu ngửa cổ, đem nước trà trong chén uống vào, tuy hương vị nước trà quả thật không tệ. Nhưng Pulit lại nhìn không được một hồi buồn nôn, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Cái Lâm Hải đáng giận này, cưỡng ép đem xúc động nôn mửa đè ép xuống dưới, trong lòng Pulit thầm mắng một hồi, tuy biết rất rõ ràng đây là trà, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm uống lại kìm lòng không được nghĩ đến nước tiểu, thật sự là buồn nôn về đến nhà rồi. Bọn người ngoại quốc này, nhìn Pulit đều dẫn đầu uống xuống, tuy trong nội tâm cực kỳ kháng cự, nhưng cũng không có biện pháp, sắc mặt lập tức tái nhợt, cau mày. Đem trà uống, lập tức trong bụng dời sông lấp biển. Ha ha ha ha, các ngươi bị lừa rồi, đúng lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên hai tay vỗ bàn trà, vô cùng khoa trương mà cười ha hả, phản phất như gặp được sự tình vui vẻ cỡ nào. Lời nói của Lâm Hải, để tất cả đại năng nguyên anh ngoại quốc ở nơi đây đột nhiên cả kinh, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển chân khí, lại phát hiện cũng không có dấu hiệu trúng độc, không khỏi toàn bộ cũng kỳ quái không thôi. Không biết bị lừa theo như lời Lâm Hải, là có ý gì? Nhưng là rất nhanh, Lâm Hải lại tiếp tục mở miệng, thứ các ngươi vừa rồi uống, không phải trà, cái kia chính là nước tiểu, ha ha ha ha. Lâm Hải đem bàn trà đập đến ba ba rung động, cười càng thêm khoa trương. Quẹ, Lâm Hải nói xong, lập tức lại để cho bọn đại năng nguyên anh ngoại quốc này, sắc mặt trở nên như tro tàn, nhìn không được cúi đầu bắt đầu cùng quẹ. Bác cách nha lộ, có người đảo quốc. Đột nhiên giận quát một tiếng, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Lâm Hải đánh tới, người tại giữa không trung, đao đã xuất vỏ, xẹt qua một đạo chớp nhoáng, thẳng đến đỉnh đầu Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, tiếng cười đột nhiên ngừng, lông mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện hàn quang. Trảm, Lâm Hải trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong hai tay trống rỗng, đột nhiên xuất hiện tam tiên lưỡng nhận đao, nghiêng nghiêng hướng phía trên đánh trúng. Lập tức một đạo băng hàng chi khí lăng lệ ác liệt vô cùng, lập tức kích xạ mà ra. Tiểu khuyển quân, coi chừng, lập tức có người phát giác không ổn, nhưng mà lại đã chậm, một đao xuất kỳ bất ý kia của Lâm Hải, vì để chấn nhiếp bọn người ngoại quốc này, huống chi đã đem hơn 2.000 năm đạo hành, toàn bộ thi triển ra, phối hợp với băng chi đạo đại viên mãn, cho dù có là nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ đều muốn tạm lánh mũi nhọn, há lại để một cái nguyên anh trung kỳ như tiểu khuyển có thể ngăn cản. Một tiếng trầm đục, hào quang màu lam nhạt xẹt qua, tiểu khuyển liền cả người và đao, trực tiếp bị chém làm hai nửa, tử thi té lăn trên đất, liền cả nguyên anh đều không thể đào thoát. Nguyên anh trung kỳ tiểu khuyển, một đao chết. Bác cách nha lộ. Ngươi giết chết tiểu khuyển quân, đám đại năng nguyên anh của đảo quốc, tất cả lập tức đều không thể ngồi yên nữa, mang theo ngập đầy lửa giận, đứng lên muốn tiến lên, chỉ trong chốc lát mới đến. Đảo quốc bọn họ đã bị giết chết hai gã cường giả, bọn họ ở đâu còn có thể nhìn nữa. Lúc này đây, Pulit cũng không có ngăn trở, hai cái con mắt đỏ thẫm, lóe ra hàn quang lạnh như băng, mang theo một tia kinh hãi khó hiểu. Thực lực của Lâm Hải, xác thực là kim đan hậu kỳ không thể nghi ngờ, dùng cảnh giới nguyên anh hậu kỳ của gã, so với Lâm Hải cao hơn quá nhiều, Lâm Hải căn bản không cách nào giấu giếm được gã. Nhưng càng là như thế, gã mới càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Một đội của Jackson trước đó sống chết không rõ coi như xong, Sơn Bản chết, cũng mang theo kỳ quặc, nhưng vừa rồi tiểu khuyển bị giết, chính gã là thấy rất rõ ràng a. Một đao kia của Lâm Hải, quá mức đáng sợ, không nói đao từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, chính là lực lượng đạo hành ẩn chứa trên đao, cùng lạnh lẽo băng hàn đến mức tận cùng, căn bản không thể nào là do một cái kim đan kỳ có thể phát ra. Đừng nói là một cái nguyên anh trung kỳ như tiểu khuyển, coi như là gã đối mặt với một đao kia. Sợ rằng cũng phải xuất ra hơn 7 thành thực lực, mới có thể đem nó phá giải. Trên người cái Lâm Hải này, có lực lượng thần bí gì, chẳng lẽ có quan hệ cùng thần thú? Vừa nghĩ tới đây, Pulit đột nhiên có chút kích động rồi. Đều đứng lại cho ta, còn dám tiến lên ta sẽ tự bạo kim đan. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh của Lâm Hải, truyền vào trong tai Pulit, lại để cho gã đột nhiên cả kinh. Đều không nên động, cánh tay Pulit vội vàng chấn động, không gian lập tức chấn động một hồi, đem đám người đảo quốc bạo tẩu kia cản trở thoáng một phát. Bằng hữu đảo quốc, an tâm một chút chớ vội, Pulit vừa vội gấp hô một tiếng, bọn người đảo quốc này từng cái thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Pulit các hạ, chúng ta nhất định phải đem Lâm Hải bầm thay vạn đoạn, báo thù cho Sơn Bản quân cùng Tiểu Khuyển quân. Các vị yên tâm, Pulit sẽ lấy lại công đạo cho các ngươi, Pulit nói xong, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải các hạ, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Ở đâu quá mức, vẻ mặt Lâm Hải vô tội nói, là cái chó nhỏ kia, muốn giết ta trước, ta mới giết gã. Không phải là chó nhỏ, là Tiểu Khuyển. Lập tức có người đảo quốc, mở miệng phản bác đạo, nếu như không phải ngươi cho chúng ta uống nước tiểu, Tiểu Khuyển quân há lại sẽ nổi giận mà ra tay, đây hết thảy đều là do ngươi. Người đảo quốc chỉ vào Lâm Hải, mắt bốc lên lửa giận mà chỉ trích, ai u ta đi. Trên mặt Lâm Hải lập tức lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, liền dùng ánh mắt như là xem một đám ngu xuẩn, mà nhìn xem bọn người đảo quốc này. Ta nói các ngươi con mẹ nó là heo a, thiếu nợ phí chỉ số thông minh hết a. Bao lâu không có nạp tiền? Ca ca đó là câu vui đùa lời nói, ngu xuẩn đều có thể nghe ra được đi, các ngươi còn tưởng thật, không tin ngươi hỏi Pulit một chút, gã khẳng định đã hiểu. Phúc Diêu, Pulit tức đến một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, cái Lâm Hải này, quá con mẹ nó thất đức, cái này con mẹ nó không phải nói móc chữ mình ngu xuẩn đó sao? Đến bây giờ Pulit cũng đã nhìn ra, cái Lâm Hải này vô cùng xấu xa. Thực con mẹ nó không phải là thứ gì à, bắt đầu còn nói bọn họ không có thành ý, hiện tại xem ra, không có thành ý nhất chính là Lâm Hải hắn rồi, Lâm Hải các hạ, trêu đùa hí lộng chúng ta như vậy, rất có ý tứ sao, Pulit cố nén nổi giận, lạnh lùng quát hỏi. U, rốt cục đã nhìn ra, Lâm Hải cười hắc hắc, sau đó nhún vai. Đúng vậy, ta chính là tại trêu đùa hí lộng các ngươi lại có thể làm thế nào, mẹ các ngươi, Hải Nguyệt Tông của ca ca. Là nơi đám lão ngoại quốc các ngươi này muốn tới thì tới sao? Hiện tại, làm sao tới, thì cút như thế cho ta, chương 1312, muốn khiêu chiến ta, bọn họ còn chưa xứng. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, tất cả đại năng nguyên anh nước ngoài trong phòng, đều đứng cả lên, sát cơ nở rộ, sát khí nồng đậm như là thực chất, trong nháy mắt đem trọn ngôi đại điện đều tràn ngập, để cho người ta hô hấp cũng khó khăn. Việc đã đến nước này, đã coi như là đem sự tình hoàn toàn làm rõ. Lâm Hải căn bản là không có dự định cùng bọn họ hòa đàm, mà chính là từ đầu tới đuôi, giống như khỉ làm xiếc, đang đùa bọn họ. Lâm Hải các hạ, ngươi đây là đem chính mình, hướng bên bờ vực mà đẩy. Con mắt của Pulit đã kinh biến đến mức đỏ thẫm như máu, mang theo âm hàn nhiếp nhân tâm phách, băng lãnh nói. Không quan trọng, dù sao nếu ta chết, các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra được nơi thần thú hạ lạc. Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai nói. Hắn đã nhìn ra, bọn đại năng nguyên anh nước ngoài này, đối với nơi hạ lạc của thần thú, phi thường để ý, nếu không có như thế, chính mình lại là giết người, lại là trêu đùa, bọn họ không có khả năng nhịn được tới giờ. Đã có cầu với mình, vậy chính mình còn có cái gì phải sợ, hảo hảo cùng bọn họ chơi thôi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi muốn chết, liền có thể chết sao? Pulit cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn mang, sau đó sương máu đột nhiên bốc lên, chớp mắt liền đến trước mặt Lâm Hải. Đậu phộng, không tốt, Lâm Hải bị kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới Pulit lại hành sự quả quyết như thế, không có dấu hiệu nào liền động thủ, sương máu lăn lộn, máu trong cơ thể Lâm Hải trong nháy mắt bị hấp xả, thân thể không khỏi cứng đờ. Biến địa kinh lôi. Trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng, cũng may trước đó cũng có kinh nghiệm đối phó với Jackson, Lâm Hải biết rõ nên cần ứng đối ra sao, lôi trì trong nháy mắt xuất hiện, để thân hình Pulit tê rần. Đồng thời lôi trì đem sương máu bổ nhạt nhòa, lực hấp xả mà huyết dịch của Lâm Hải phải nhận, trong nháy mắt đã giảm bớt. Trảm, cùng lúc đó, tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, cũng sắc bén hướng phía Pulit quét ngang mà đến. Pulit bị hiệu quả tê liệt của biến địa kinh lôi, khiến cho giật mình, vừa mới đem chết lặng toàn thân thanh trừ, đao mang của Lâm Hải, cũng đã đến gần. Siết, cảm nhận được phía trên đao mang, ẩn chứa uy hiếp cùng băng hàn chi ý cường đại. Cho dù lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của Pulit, cũng không dám đối cứng, không có cách nào, thân ảnh đành phải nhanh lùi lại, tránh thoát công kích của Lâm Hải, đồng thời cũng mất đi tiến công thời cơ. Bạch, đem Pulit bước lui, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao để ngang ở trước ngực, trong mắt bùng lên tinh quang, lộ ra vẻ điên cuồng. Đậu móa, đừng ép ta, người nào còn dám động, ca ca sẽ lập tức tự bạo kim đan. Ngươi sẽ không. Trong mắt Pulit lóe ra quang mang, mang theo một tia nghiền ngẫm nói, Lâm Hải các hạ, không cần đem chúng ta xem như người ngu ngốc, trong mắt ngươi chỉ có điên cuồng, không có ý sợ hãi, ta kết luận ngươi sẽ chỉ phản kích hoặc là đào tẩu, lại tuyệt sẽ không tự bạo. Ách, bị nhìn xuyên. Lâm Hải khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Pulit một chút, gật gật đầu. Được, rốt cục có cái đi ra ngoài mang não, nếu như đã bị Pulit nhìn thấu, Lâm Hải biết rõ, một chiêu lấy cái chết ra áp chế này, đã không dùng được nữa. Vậy kế tiếp, chỉ có thể là đều bằng bản sự, nghĩ đến chỗ này, chiến ý trên thân Lâm Hải bốc lên, một cánh tay giơ đao lên cao, hạ xuống, mũi đao chỉ về phía nhóm Nguyên Anh nước ngoài ở bên trong đại điện, lạnh lùng mở miệng, đã như vậy, này liền buông tay đánh một trận đi. Rất tốt, ánh mắt Pulit băng lãnh, chậm rãi gật gật đầu, bên trong chỗ này quá chật hẹp, chúng ta tại quảng trường chờ ngươi. Chúng ta đi, nói xong, Pulit nói một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Bát đát, ngươi chờ bị phanh thay đi. Ngươi chết, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mấy cái người đảo quốc, trước khi đi ra, còn không quên mở miệng uy hiếp Lâm Hải, bị Lâm Hải trực tiếp giơ cái ngón giữa. Đần độn, lật qua lật lại cũng chỉ có hai câu như vậy, Hoa Hạ càng ngày càng cường đại, cũng không biết đi theo đại thế thế giới mà học thêm chút tiếng Hoa, tiểu quỷ này thật sự là chân ngắn, ánh mắt cũng ngắn. Nhìn những người này cũng đều đi ra ngoài, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiên Nhi liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân, đừng khách khí, lại làm phiền ngươi. Lâm Hải cười khổ một tiếng, lấy trận thế cường đại của bọn lão ngoại quốc này, dựa vào chính hắn là tuyệt đối không giải quyết được, coi như có thêm Tiên Nhi, trong lòng Lâm Hải cũng không có vững tin. Có thể phân ưu vì chủ nhân, là vinh hạnh của Tiên Nhi. Tiên Nhi mỉm cười, điềm tĩnh nhu mỹ nói, tình huống bây giờ là cái dạng này, Lâm Hải đem bên ngoài tình thế. Cùng Tiên Nhi giảng yếu nói một lần. Tiên Nhi, có thể đối phó sao? Tiên Nhi nghe xong, đôi mi hơi nhíu lại, sắc mặt lộ ra một tia thần sắc ngưng trọng. Nếu là đơn đã độc đấu, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như nhiều cao thủ Nguyên Anh như vậy cùng lên một loạt, Tiên Nhi chỉ có thể khống chế bọn họ trong một hơi thời gian, một hơi qua đi, Tiên Nhi chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Một hơi thời gian? Đầy đủ. Trong mắt Lâm Hải, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ, nhìn không được vươn tay xoa bóp khuôn mặt của Tiên Nhi hai cái. Tiên Nhi, ngươi thực ngưu bức, khuôn mặt Tiên Nhi nhất thời đỏ bừng, mang theo nụ cười ngượng ngùng mà cúi đầu. Chủ nhân quá khen, Tiên Nhi, trước chờ một chút đừng có lập tức bại lộ thực lực, tốt nhất kích bọn họ đơn đấu, tiêu hao bọn họ một phen. Tiên Nhi minh bạch, hai người thương lượng xong, Lâm Hải thở phào một hơi, ánh mắt lộ ra đấu chí dâng trào. Nãi nãi. Hôm nay ca ca liền chơi phiếu lớn, đấu một trận này đủ để bình định lực lượng cường đại trong giới tu hành Hoa Hạ. Tiên Nhi, đi, Lâm Hải nói xong, chắp hai tay sau lưng, mang theo một cổ khí thế cuồng bá thiên hạ, nghênh ngang đi ra khỏi đại điện. Chủ nhân rất đẹp trai a, trong mắt Tiên Nhi lóe lên một tia thần thái, bước nhẹ nhàng liên tục, đi theo sau lưng Lâm Hải, thuận theo như một con mèo nhỏ ra đại điện. Lâm Hải đi vào trên quảng trường, trực tiếp đi đến chỗ ngồi. Bệ vệ ngồi ở bên trong kia, nghiêng mắt nhìn một chút trên quảng trường, các đại năng Nguyên Anh nước ngoài đang sát khí đằng đằng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lâm Hải, tới nhận lấy cái chết. Một cái cường giả Nguyên Anh của đảo quốc, dẫn đầu rút ra võ sĩ đao, chỉ vào Lâm Hải nổi giận rống nói. Lâm Hải từ chối như không nghe thấy, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút, mà chính là hướng phía nơi hẻo lánh lớn nhất sườn đông của quảng trường nhìn lại, thấy Vân Thắng đã tổ chức người. Tất cả đều tụ tập tại phía khu vực bên kia, Lâm Hải mới yên lòng. Thật mệt a, Tiên Nhi, xoa bóp vai cho ca ca. Lâm Hải đột nhiên duỗi duỗi cánh tay, phân phó nói, vâng, chủ nhân. Tiên Nhi hé miệng cười khẽ, duỗi ra tay nhỏ mềm mại không xương, đặt ở trên bờ vai Lâm Hải, ôn nhu xoa bóp. Ách, tràng cảnh này, nhất thời để đám đại năng nước ngoài cùng nhóm người tu hành Hoa Hạ, toàn bộ đều có chút choáng váng. Mẹ nó, quá có thể trang bức. Mọi người trong lòng, nhào nhào đối với Lâm Hải xem thường một trận, ai nấy đều thấy được, tình thế hiện tại như là tên đã trên dây, không phát không được, mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lâm Hải tuyệt đối sẽ bị thu thập rất thảm, không có nổi một tia phần thắng. Nhưng chính là loại tình huống này, Lâm Hải vậy mà còn không quên trang bức, tìm thị nữ, còn xoa bóp bả vai, đây là trần trụi không nhìn đám đại năng nguyên anh nước ngoài này đến cỡ nào à? Bác Cách Nha Lộ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đại năng đạo quốc đối diện, bị Lâm Hải dạng này không nhìn, nhất thời càng thêm buồn bực tức giận, võ sĩ đao trong tay ở trong không khí vạch một cái, hiện lên một đường hào quang óng ánh, hung dữ rống nói, nhắm cái mồm thối của ngươi lại. Lâm Hải lúc đầu đã nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên không có dấu hiệu nào quát lớn một tiếng, thủ chưởng ba cái đập vào trên bàn trà trước mặt, dọa đến cường giả đảo quốc này, trong lòng rung lên. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lâm Hải một mặt băng lãnh nói, Bác Cách Nha Lộ, cường giả đảo quốc bị nhục nhã, nhất thời lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Thu Lít nước Mỹ sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhìn Lâm Hải một mặt cười lạnh. Lâm Hải các hạ, ngươi là sợ sao? Đừng tưởng rằng ngươi không tiếp nhận khiêu chiến, chúng ta liền không có cách nào. Người nào nói ta không tiếp nhận khiêu chiến? Lâm Hải một mặt kỳ quái, liếc nhìn Pulit một chút, vậy các trạch quân của đảo quốc đang khiêu chiến ngươi, ngươi vì sao không ứng chiến? Hứ! Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, ca ca là thân phận gì, gã lại là thân phận gì? Nếu như một cái đần độn khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ ứng chiến sao? Ngươi nói ai là đần độn? Các trạch nghe được, nhất thời gầm lên giận dữ. Ai hỏi thì là người đó a? Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt nghiền ngẫm cười nói, bác đát. Các trạch nhanh điên. Lâm Hải các hạ, không cần trì hoãn thời gian, làm như vậy không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Ánh mắt Pulit lạnh lùng, uy hiếp nói, sau đó hướng phía hai người sau lưng nháy mắt. Nhất thời, một cái người nước Mỹ cùng một cái người nước Nga. Cùng nhau tiến lên, sóng vai đứng chung một chỗ với các trạch đảo quốc. Ba người bọn họ, cùng một chỗ khiêu chiến Lâm Hải các hạ, hứ, liền cái ba cái chim hàng này, cũng muốn khiêu chiến ta, bọn họ còn chưa xứng. Lâm Hải nghiêng mắt, khinh thường liếc nhìn ba người một chút, sau đó lười nhác hướng phía Tiên Nhi biểu môi. Tiên Nhi, ngươi qua gặp bọn họ một chút, chương 1313, còn có ai, nguyện ý đi lên chỉ giáo? Vâng, Tiên Nhi đáp ứng một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trong sân rộng, đối mặt với đám ba người các trạch. Các ngươi đến đây đi, Tiên Nhi mỉm cười, điềm tĩnh nói, ách, một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng sững sờ, sau đó nhịn không được mà cười lên. Lâm Hải đây là bị dọa đến không dám lên đài, vậy mà phái một cái thị nữ ra tìm cái chết sao? Nghe một chút bộ dáng nói chuyện nũng nịu của thị nữ kia, quả thực là ôn nhu đến không được, nào giống như là đi ra đánh nhau. Ngươi là ai? Các trạch trừng mắt nhìn Tiên Nhi, gầm lên giận dữ. Ta gọi Tiên Nhi, là thị nữ của chủ nhân Lâm Hải. Tiên Nhi không buồn bực chút nào, sắc mặt thủy chung mang theo mỉm cười, trả lời nói, bác đát. Để Lâm Hải lăn xuống, các trạch phẫn nộ gầm thét, một cái thị nữ xuống đài tới đón tiếp khiêu chiến của gã, đây quả thực là vũ nhục đối với gã. Chủ nhân nhà ta đã nói, ngươi không có tư cách để khiêu chiến hắn, đối phó ngươi, Tiên Nhi đã đủ. Lời nói của Tiên Nhi nhất thời làm cho tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Mẹ nó, quả nhiên là có chủ nhân gì, liền có cái hạ nhân đó a, nghĩ không ra Lâm Hải có thể trang bức, thì nữ của hắn lại càng có thể trang bức, ba người các trạch, tất cả đều là đại năng nguyên anh a, coi như kết cục mà Lâm Hải tự mình xuống, một người đối phó với ba cái, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, huống chi là một cái thị nữ nho nhỏ. Nếu ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Các trạch rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng, cũng mặc kệ chuyện ra tay giết một cái thị nữ, phải chăng sẽ làm mất thân phận, chợt quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, thẳng đến Tiên Nhi liền dốc sức lao qua. Chết, người còn giữa không trung, các trạch phát ra tiếng gầm lên giận dữ, võ sĩ đao đổ ập xuống, xẹt qua một đạo quang hoa, thẳng hướng đỉnh đầu Tiên Nhi, liền bổ xuống, xong, người thị nữ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc một bộ dung nhan tuyệt mỹ như thế a, thấy các trạch vừa ra tay, liền toàn lực hành động, không lưu tình chút nào, mọi người nhao nhao lắc đầu, không có người nhận định chuyện làm một cái thị nữ, có thể sống sót tại dưới một đao sắc bén này. Tiên Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhìn một đao sáng chói quang hoa này bổ đến, không chút hoang mang, đột nhiên hai tay ở trước ngực vạch ra một cái hình cung hoàng mỹ, nhất thời trong không khí xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Đi! Trong miệng Tiên Nhi quát nhẹ một tiếng. Ánh sáng màu xanh nhất thời hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh, cùng võ sĩ đao của các trạch, đụng vào nhau. Keng. Nhất thời, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, võ sĩ đao của các trạch nhận lực phản chấn cực lớn, trực tiếp bắn lên cao cao. Mang thân thể của gã cũng liên tiếp lui về phía sau, đao trong tay như muốn tuột tay mà bay. Xoạt. Giữa không trung, cự kiếm màu xanh của Tiên Nhi cũng vỡ nát trong nháy mắt, nhưng Tiên Nhi lại không hề động một chút nào, sắc mặt thủy chung mang theo nụ cười điềm tĩnh, liền như cái gì cũng không có phát sinh. Đậu phộng, những người đang quan chiến này, lại từng cái tất cả đều sửng sốt, con mắt mang theo nồng đậm chấn kinh nhìn về phía Tiên Nhi, tràn ngập thật không thể tin. Mẹ nó, người thị nữ này, thế mà ngăn trở một kích của các trạch, còn đem các trạch đánh lui. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người thị nữ này, cũng là đại năng Nguyên Anh sao? Lâm Hải quá con mẹ nó xa xỉ, vậy mà dùng đại năng Nguyên Anh là thị nữ, hắn làm sao mà làm được? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người dâng lên thao thiên cự lãng, Tiên Nhi là đại năng Nguyên Anh, đã xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng mọi người làm sao cũng nghĩ không thông, đại năng Nguyên Anh cao cao tại thượng, vì sao nguyện ý làm một cái thân phận thị nữ thấp hèn cho Lâm Hải? Bát đát, các trạch bị một cái thị nữ của Lâm Hải đánh lui, nhất thời lộ ra vẻ mặt thần sắc xấu hổ giận dữ, hai tay nắm nắm chui đao của võ sĩ đao, cho tới bây giờ còn cảm thấy hổ khẩu đau nhức một trận, thực lực của Tiên Nhi đã để gã không thể bỏ qua. Louis tiên sinh, bờ rào bao chút cao si tiên sinh, người thị nữ này không thể coi thường, hai vị cũng xuất thủ một lượt đi. Thu Lít lập tức phát giác, thực lực của Tiên Nhi cao hơn các trạch, không khỏi hướng phía đại năng nước Mỹ cùng nước Nga đã đứng ra trước đó, mở miệng phân phó nói, chúng ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, đã không có người bởi vì thân phận thị nữ, mà khinh thị Tiên Nhi. Bạch, ba đạo thân ảnh chớp động liên tục, hai tên đại năng Nguyên Anh này, tính cả các trạch cùng một chỗ, trong nháy mắt hướng phía Tiên Nhi, khởi xướng công kích sắc bén. Đôi mi của Tiên Nhi đột nhiên vẫy một cái, hai tay nhanh chóng ở trước ngực vạch ra hình cung hoàng mỹ, ánh sáng màu xanh lại hiện ra, lần này vậy mà hình thành một cái hình hộp chữ nhật cực lớn, lóe lên quang mang, uy không thể đỡ. Hát. Bỗng nhiên, Tiên Nhi phát ra một tiếng khẽ kêu, đột nhiên đem hình hộp chữ nhật đẩy ra, cùng công kích của ba người, đụng vào nhau, bầu trời trong nháy mắt quang hoa tứ tán, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hừ. Thanh âm thống khổ kêu rên, tại giữa không trung bị quang hoa chiếu rọi vang lên, trong lòng mọi người đột nhiên giật mình, có người bị thương. Ánh mắt của tất cả mọi người, hướng phía giữa không trung nhìn lại, đã thấy ba đạo nhân ảnh, như là diều đứt dây, từ bên trên bầu trời, hướng phía nơi xa ngã xuống, phanh cái rơi trên mặt đất. Là bọn các trạch. Có người kinh hô một tiếng, sau đó trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi thật không thể tin, chỉ thấy ba người các trạch, tất cả đều ngã trên đất. Miệng phun máu tươi, toàn thân máu thịt be bét, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt trắng giả, mắt thấy liền không sống. Mẹ nó, thoáng một cái, mặc kệ là đại năng Nguyên Anh nước ngoài, hay là người tu hành Hoa Hạ, tất cả đều chấn kinh đến miệng cũng không thể khép lại, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin. Chưa ai từng nghĩ tới, ba người đại năng Nguyên Anh bọn các trạch, vậy mà phía dưới một chiêu, tất cả đều chết tại dưới tay một cái chỉ là thị nữ. Sư. Ngay tại lúc ba người các trạch tắt thở, đồng thời có ba đạo Nguyên Anh mang theo hoảng sợ thật sâu, từ bên trong thân thể bọn họ bay ra ngoài, con mắt nhìn lấy Tiên Nhi, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng, diệt. Mà đúng lúc này, Tiên Nhi khẽ mở môi son, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một thanh đại kiếm quang mang màu xanh, một đường quét ngang. Ba vị cẩn thận, Phu Lít thấy thế, nhất thời kinh hô nhắc nhở, nhưng mà đã muộn, đại kiếm quang mang màu xanh kia. Trực tiếp đem ba đạo Nguyên Anh bao phủ, ba đạo Nguyên Anh liền cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì đã bị xoắn nát trong nháy mắt. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, không nghĩ tới cái tiểu mỹ nhân nũng nịu như Tiên Nhi này, chẳng những tu vi sâu không lường được, ra tay càng là dứt khoát lưu loát, căn bản không cho Nguyên Anh của bọn người các trạch, có một tia cơ hội đào tẩu, trực tiếp xuất thủ đem diệt sát. Xem ra, chúng ta cũng xem nhẹ người thị nữ này, trong lòng tất cả mọi người. Thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiên Nhi, rõ ràng cũng không giống nhau. Còn có ai, nguyện ý đi lên chỉ giáo, trên mặt Tiên Nhi thủy chung mang theo mỉm cười điềm tĩnh, một bộ dáng người vô hại và vật vô hại, nhưng lại để mọi người ở đây, nội tâm phát lạnh một trận. Giờ phút này, người nào nếu là còn cho rằng bộ dáng nũng nịu yếu đuối của Tiên Nhi này là dễ khi dễ, đoán chừng con mẹ nó chết như thế nào cũng không biết nói. Há, nữ sĩ Phương Đông Mỹ Lệ, ta là bá tước Camelo. Xin đến chiếu cố ngươi. Đột nhiên, một cái đại năng nguyên anh nước Mỹ, trong mắt lóe u quang đứng ra, cất bước hướng phía Tiên Nhi đi tới. Camelo, chờ một chút. Pulit thấy thế, đột nhiên đem Camelo cản lại, một mặt ngưng trọng lắc đầu. Chúng ta không cần làm hy sinh vô vị, hầu tước Pulit, ngươi cho là ta, không phải là đối thủ của cái nữ sĩ phương Đông này sao? Thực lực của Camelo, so với bọn người các trạch mạnh hơn không ít, đã đến gần vô hạn với nguyên anh hậu kỳ, thấy Pulit khuyên nhủ gã, ánh mắt liền lộ ra một tia bất mãn không dễ dàng phát giác. Lâm Hải phi thường giảo hoạt, trước đó chúng ta đã ăn thiệt thòi, không thể lại bị hắn lừa gạt nữa. Trong mắt Pulit lóe ra quang mang, lắc đầu nói, người thị nữ này, đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta, đừng có bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Nói xong, Pulit quay người lại, đối mặt với tất cả đại năng nước ngoài, cao giọng mở miệng. Các vị, chúng ta rõ ràng có ưu thế cực lớn, vì sao không đi lợi dụng, mà muốn để cho đối phương có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận đâu? Hiện tại, ta đề nghị tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lấy ưu thế áp đảo, đem Lâm Hải cầm xuống, mọi người nghĩ như thế nào? Đảo quốc ta đồng ý, nước Nga đồng ý. Nước Mỹ không có ý kiến, bọn đại năng nguyên anh nước ngoài này cũng không ngốc, Pulit nói một phen trong nháy mắt đem bọn họ điểm tỉnh, nhao nhao tỏ thái độ. Đậu phộng, nhanh như vậy liền nhìn thấu, Lâm Hải lập tức ngồi thẳng, trong lòng khẩn trương lên, tiếp theo liền muốn nhìn Tiên Nhi. Tốt, nếu mọi người đã không có ý kiến, thì nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ động thủ, Pulit bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mười mấy cái đại năng nguyên anh đã cùng một chỗ hướng phía Lâm Hải công kích mà tới. Chương 1314, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mười mấy cái đại năng nguyên anh đồng loạt ra tay, thanh thế dọa người, quả thực là phô thiên cái địa. Lâm Hải chỉ cảm thấy có vô số đường uy áp cực lớn cơ hồ muốn đem hắn đè sập, buông xuống ở trên người, để bắp thịt trên mặt hắn co quắp một trận. Không hề nghi ngờ, nếu không lập tức trốn vào thánh cảnh, chỉ là cái uy áp hỗn hợp lại cùng nhau này, đều có thể đem Lâm Hải vô tình nghiền nát. Nhưng là loại tình huống này, Lâm Hải lại không thể tránh, hắn nhất định phải để bọn lão ngoại quốc này trả giá đắt. Tiên Nhi. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, hướng phía Tiên Nhi hô một tiếng. Tiên Nhi sớm đã làm tốt chuẩn bị, thấy bọn lão ngoại quốc này vòng qua nàng trực tiếp xuất thủ đối với Lâm Hải, thân thể mềm mại nhất thời lóe lên, vậy mà trực tiếp nhảy vào giữa không trung, hai tay đột nhiên vung vẩy, quấy phong vân, đem không gian vậy mà quay cuồng lên. Quang mang màu xanh nhất thời đại thịnh, che khuất bầu trời, cái máy động biến hóa này, để mấy chục đại năng nguyên anh nước ngoài kia, tất cả đều nhao nhao biến sắc, lộ ra thần sắc thật không thể tin, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thực lực của Tiên Nhi vậy mà cường đại như thế, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ có như thế, quang mang màu xanh khắp trời này, vậy mà ẩn hàm một cổ lực lượng cường đại đến thật không thể tin, để những đại năng nguyên anh này, mặc danh kỳ diệu dâng lên một tia dự cảm không ổn. Mà vừa lúc này, hai tay Tiên Nhi đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó khuôn mặt lạnh xuống, quát nhẹ một tiếng. Cấm. Ông, bỗng nhiên, quang mang màu xanh giữa không trung kia, như là có sinh mệnh, hướng phía bọn đại năng nguyên anh này thôn phệ mà đến, trong nháy mắt đã đem toàn bộ bọn họ bao phủ ở bên trong. Không tốt, nàng là nửa bước địa tiên, mọi người mau chạy đi. Cho tới giờ khắc này, Pulit mới nhận rõ thực lực chân thật của Tiên Nhi, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Phát ra một tiếng gọi thất kinh, bọn đại năng nguyên anh này, tại trong nháy mắt bị quang mang màu xanh vây quanh, cũng cảm giác được không ổn, phản phất như một đường lực lượng không hề ngang hàng, đem bọn họ trói buộc, để bọn họ bước đi liên tục khó khăn, nhao nhao kinh hãi biến sắc. Chạy, căn bản không cần Pulit nhắc nhở, ý nghĩ đầu tiên bên trong não hải của bọn đại năng nguyên anh này nghĩ đến, cũng là nhất định phải lập tức thoát khỏi cái hào quang màu xanh này, nếu không chỉ có thể mặc người chém giết. Phúc. Bát Cách Nha Lộ, rất nhanh, đại năng nguyên anh của ba quốc gia, gần như đồng thời mở miệng mắng, trong giọng nói mang theo vô cùng hoảng sợ. Bọn họ sợ hãi phát hiện, muốn chạy trốn thì đã trễ, thân thể vậy mà như là bị quang mang màu xanh cuốn quanh, đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Đồng loạt ra tay, đánh nát cái hào quang màu xanh này, coi như nàng là nửa bước địa tiên, cũng vô pháp giam cầm nhiều người chúng ta như vậy. Mí mắt Pulit cũng là cuồng loạn, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đầu óc nhanh chóng quay ngược trở lại, không khỏi phát ra một tiếng hô to. Bọn đại năng nguyên anh này, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, như kẻ điên không muốn sống, hướng phía quang mang màu xanh công kích. Rầm rầm rầm, nhất thời, đạo pháp bay tán loạn, quang hoa đầy trời, quang mang màu xanh trong nháy mắt chấn động một mảnh, lung lay sắp đổ. Chủ nhân, sắc mặt Tiên Nhi đột nhiên trở nên tái nhợt, hướng phía Lâm Hải vội vã la lên một tiếng. Lâm Hải đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Tiên Nhi đã nói qua, chỉ có thể khống chế bọn đại năng Nguyên Anh này một hơi thời gian, cơ hội quý báu như thế, Lâm Hải há sẽ bỏ qua. Bạch, thân ảnh Lâm Hải, bỗng dưng nhảy lên, người còn giữa không trung tam tim lưỡng nhận đao đã xuất hiện trong tay, sắc bén quét ngang mà ra. Trảm, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, đao mang vạch phá không gian, mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ, quang hoa chói lọi, trong nháy mắt đem bọn đại năng Nguyên Anh này nuốt hết. Không, bọn người Pulit phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, sự xuất thủ đoạn toàn thân, rốt cục đem pháp thuật giam cầm của Tiên Nhi phá vỡ, nhưng mà đao mang cũng đã lâm đến. Phốc, nhất thời, huyết quang văng khắp nơi, đem cả vùng không gian cũng nhuộm thành màu hồng, mấy chục bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, đập vào đất, phát ra âm thanh rất nặng nề, giống như cự thạch nện vào trái tim mọi người. Bạch. Lâm Hải múa ra một cái đao hoa lộng lẫy, xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, trừng mắt dựng thẳng, dứt khoát nhìn lại, đã thấy mười mấy cái đại năng Nguyên Anh nằm ngổn ngang lộn xộn, trừ 4-5 cái Nguyên Anh hậu kỳ như đám Pulit may mắn đào thoát ra, những người còn lại tất cả đều bị Lâm Hải chém ở dưới đao, liền cả Nguyên Anh cũng bị tiểu diệt, mất mạng tại chỗ. Một màn rung động như thế, để hiện trường nhất thời yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người triệt để mộng bức, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Chẳng ai ngờ rằng, nhiều đại năng Nguyên Anh như vậy, vậy mà bị Lâm Hải dùng một đao, kém chút xử lý toàn bộ. Phải biết, đây chính là đại năng Nguyên Anh A, tùy tiện lôi ra một cái, cũng là tồn tại có thể nghiền ép một phương, nhưng kết quả lại là như thế, bị Lâm Hải cắt hết, như là cắt củ cải. Ngươi giết sạch bọn họ. Pulit cho tới giờ khắc này, cũng không thể tin được sự thật trước mắt, vừa hãi vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Hải, nói chuyện cũng không lưu loát. Mấy cái đại năng Nguyên Anh hậu kỳ còn lại, cũng là sợ hãi nhìn lấy Lâm Hải, toàn bộ thân thể rung lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng bị một màn đáng sợ này, chấn nhiếp có chút không biết làm sao. Nhưng mà, Lâm Hải lại không để ý tới bọn họ, mà chính là một mặt lo lắng đi đến trước mặt Tiên Nhi. Tiên Nhi, ngươi thế nào? Lâm Hải viện bả vai Tiên Nhi, gấp gáp hỏi, chủ nhân yên tâm, Tiên Nhi không có việc gì. Sắc mặt Tiên Nhi tái nhợt, có chút kiệt sức cười cười. Khóe miệng ẩn ẩn có một vệt máu, tuy tu vi của Tiên Nhi cường đại, có thể so với nửa bước địa tiên, nhưng lập tức trói buộc nhiều đại năng Nguyên Anh như vậy, tiếp nhận công kích hợp lực của bọn họ, vẫn là bị một chút nội thương. Cho, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một viên thuốc, cho Tiên Nhi cho ăn xuống. Đa tạ chủ nhân. Tiên Nhi lộ ra vẻ mặt vui cười ngượng ngùng, điềm tĩnh nói, nha đầu ngốc, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Hải xoa bóp gương mặt Tiên Nhi, để Tiên Nhi nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Hảo điều tức, còn lại, giao cho ta, Lâm Hải nói xong, hướng phía Tiên Nhi ném qua một cái ánh mắt lo lắng, sau đó đột nhiên quay người, cầm đao mà đứng, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bọn người Pulit, liền còn thừa mấy người các ngươi, là từng cái đến, hay vẫn là cùng tiến lên. Đám người Pulit nhất thời đầy ngập lửa giận, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua Tiên Nhi bên người Lâm Hải, tất cả lại đều do dự. Thực lực của Tiên Nhi, đây chính là nửa bước địa tiên A, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, tuy Tiên Nhi thụ thương, nhưng nhìn qua không nghiêm trọng lắm, tùy tiện vừa ra tay, đoán chừng liền có thể đem bọn họ thu thập. Vậy phải làm sao bây giờ? 4-5 cái đại năng Nguyên Anh hậu kỳ còn sót lại này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời lâm vào tình thế lưỡng nan. Thế nào, vừa rồi còn không ai bị nổi như vậy, hiện tại cũng sợ sao? Lâm Hải lộ ra một nụ cười giễu cợt, xem thường nói, Lâm Hải các hạ, chúng ta nhận thua, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ như thực bẩm báo cho tộc trưởng của mình, cáo từ. Pulit xoay động nhãn châu, biết rõ có Tiên Nhi cái nửa bước địa tiên này ở đây, bọn họ không có khả năng có bất luận hành động gì, thậm chí nếu lại muốn động thủ mà nói không chừng đều phải đem mệnh ném ở đây. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đối thủ cấp bậc như Tiên Nhi, vẫn là lưu cho bọn tộc trưởng đi. Bọn họ lúc trước có thể may mắn đào thoát dưới một đao của Lâm Hải, đã là may mắn trong bất hạnh. Nói xong, mấy cái Nguyên Anh nước ngoài, lập tức quay người bước nhanh rời đi, dừng lại, ta để cho các ngươi đi sao? Bọn họ vừa mới động, một đường thanh âm đạm mạc, vang lên tại sau lưng, để cho cước bộ của bọn họ bỗng nhiên trì trệ. Lâm Hải các hạ, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Pulit chậm rãi quay đầu, bên trong đôi mắt đỏ, lóe ra quang mang băng hàn. Lạnh lùng nói